khi nói, cái này khiến Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, đó là ai? Liệt hỏa môn chủ phía trên, còn có một sư tôn, 70 năm trước từng bằng vào một tay xích diễm đao tung hoành Thanh Châu, thậm chí tại toàn bộ Đại Chu Giang Hồ, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, kỳ danh gọi xích diễm đao vương Liệt Hỏa Hùng. 70 năm trước, vậy hắn hiện tại mấy tuổi? Nên có 100 tuổi đi. 100 tuổi, hắn nhanh già rụng răng đi. Hơn 100 tuổi lão nhân, hắn còn có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Là già, nhưng vẫn không thể khinh thường, mấy trăm năm công lực, người suy nghĩ một chút liền biết mạnh cỡ nào. Lý Ngọc Chi thản nhiên nói, nhất phẩm tông sư, cho dù không phải, nhưng hẳn là cũng không kém xa. Lợi hại như vậy, vậy chúng ta vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ tốt. Ninh Tu sợ, không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Lý Ngọc Chi cười cười, yên tâm đi, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ siêu việt hắn, không, là mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Nàng đối Ninh Tu tương lai, 10 phần có lòng tin. Hai người tiếp tục đi đường, rất mau trở lại đến Huyền Minh giáo tổng đà, mà một lần tổng đà, Lý Ngọc Chi liền tìm tới tổng đà bên trong tốt nhất đại phu, để hắn vì Ninh Tu nhìn xem con mắt. Đại phu chẩn đoán một hồi, khổ sở nói, Ninh chấp sự con mắt giống như tồn tại một loại nào đó dị chất, cỗ này dị chất đang cùng ánh mắt của hắn dung hợp, cũng chính vì vậy, Ninh chấp sự mới có thể mù. Về phần làm như thế nào trị liệu, ta cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ đợi kia cỗ dị chất cùng ánh mắt hoàn toàn dung hợp lại nói. Dị chất, xem ra là kỳ lân huyết. Kỳ lân huyết, ta đây thì càng không thể ra sức, kỳ lân huyết chính là thế gian kỳ chân, ta chỉ ở trong điển tịch gặp qua, chớ nói chi là trị liệu. Đại phu bất lực, đón lấy, hắn nói, bất quá, nếu là Ninh chấp sự nguyện ý, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi đổi một đôi mắt. Đổi con mắt, mặc dù không bằng lúc đầu tốt, nhưng cũng có thể bình thường thấy vật. Ninh Tu rất là sợ hãi thán phục, thế giới này y học như thế phát đạt sao, con mắt đều có thể tùy tiện đổi. Không cần, ta đợi thêm chút thời gian. Ninh Tu cự tuyệt, hắn cảm giác ánh mắt của mình vẫn là có thể khôi phục, gần nhất nhìn đồ vật mặc dù vẫn tương đối mơ hồ, nhưng so với mấy ngày trước đây đã tốt hơn nhiều. Vậy ta vì Ninh chấp sự mở một, chút dược cao, mặc dù không cách nào đưa đến chữa trị tác dụng, nhưng có thể làm dịu con mắt nhói nhói, dễ chịu không ít. Phiền phức đại phu. Dược cao mở tốt sau bôi ở một đầu miếng vải đen bên trên, quấn ở Ninh Tu trên ánh mắt. Hắn cảm giác hai mắt thanh lương, hoàn toàn chính xác dễ chịu rất nhiều. Ninh huynh, lúc này, Trương Thanh đi tới thiếu niên lâu, nhìn thấy quấn lấy con mắt Ninh Tu biến sắc, đại phu, Ninh huynh hắn thế nào? À, Trương huynh không cần lo lắng, tạm thời mù mà thôi. Nói rõ đơn giản một chút tình huống, Trương Thanh mới an tâm chút. Đón lấy, Tuyệt Bất Nhiễm, Lý Vân Bằng bọn người lần lượt tới thăm. Ninh Tu thiếu niên lâu lần thứ nhất náo nhiệt như vậy. Ninh huynh, nghe nói người giết Triệu Xích Hỏa, hiện tại, tên của ngươi leo lên giang hồ tin nhanh đầu đề. Muốn ta nói, qua một thời gian ngắn nữa, chờ vô thượng lâu công bố một vòng mới thiên kiêu bảng, Ninh huynh nhất định trên bảng nổi danh. Kia là khẳng định, 16 tuổi tam phẩm A, lượt số Đại Chu thập cửu châu gần 100 năm lịch sử đều không có mấy cái A, quá lợi hại. Mấy người mồm năm miệng 10 nói, đối Ninh Tu lại là khâm phục vừa là hâm mộ. Mà Lý Ngọc Chi ở bên nhìn thoáng qua, nói A Tu, người ở chỗ này chậm rãi dưỡng thương. Ta còn có một số sự tình muốn làm, liền nên rời đi trước. Sư phó đi thong thả, A Tu, Lý Vân Bằng ở bên cạnh nghe được danh tự này, sắc mặt cổ quái nói ra cái này cách gọi có như vậy một chút. Thanh Tú đâu, muốn ăn đòn, Ninh Tu lông mi vẩy một cái, cùng đám người đùa giỡn tại một khối. Mà Lý Ngọc Chi, Tuyết Bất Nhiễm rời đi về sau, đi vào giáo chủ gian phòng. Một phen cách ăn mặc sau, Lý Ngọc Chi khôi phục thành Lý Thanh chỉ bộ dáng, lông mi thiếu đi mấy phần nhu hòa, nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng cùng uy nghiêm. Liệt hỏa môn sự tình xử lý đến như thế nào? Thường hộ pháp, bạch hộ pháp ngay tại truy kích Huyền Minh giáo địa giới bên trong các lộ liệt hỏa môn người, tạm thời đến xem, là ta giáo chiếm thượng phong, cái này may mắn mà có giáo chủ cùng Ninh Tu tại Thanh Bình Sơn giết Triệu Xích Hỏa, trọng thương liệt hỏa môn chủ, mặt khác, còn có một việc. Tuyết Bất Nhiễm trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, chuyện gì, phó giáo chủ trở về, hắn trở về lúc nào? Nghe được phó giáo chủ ba chữ, Lý Thanh chỉ không khỏi kinh ngạc. Ba ngày trước, truy kích liệt hỏa môn người lúc, hắn liền trở về. Mà lại không chỉ có hắn một cái, Hạ Châu lục quái cũng đi theo hắn, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giáo chủ, ta hoài nghi hắn lần này trở về, sợ là không có hảo ý. Lý Thanh chỉ suy tư một hồi, lập tức than nhẹ một tiếng, hắn cùng ta cuối cùng có huyết thống bên trên liên hệ, trở về liền trở về đi. Thanh Châu, Kim Phong Thành, Vương Vũ ngay tại dẫn người truy sát liệt hỏa môn tàn đảng. Chính truy sát đến cửa thành thời điểm, chỉ thấy được phía trước xuất hiện mấy thân ảnh, người cầm đầu là cái trung niên nam tử, ước chừng tuổi hơn 40. Hắn mặc một bộ màu đen sâu áo, bên hông treo một thanh màu đen hoành đao. Đầu đội tử quan, eo quấn đai lưng ngọc, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày lộ ra một loại tại đao người trên thân cũng tương đương hiếm thấy bá khí. Cao thủ, Vương Vũ nhìn thấy đối phương, lập tức đề phòng rồi lên. Trước mặt liệt hỏa môn các đệ tử lúc đầu đều nhanh xông ra thành, nhìn thấy trước mặt thêm ra mấy cái trở ngại lúc, cũng không chiếu cố được rất nhiều, trực tiếp xuất thủ. cho chúng ta cút, một cái ngũ phẩm võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hướng kia trung niên áo đen công tới. Nhưng trung niên áo đen lại ngay cả mí mắt cũng không ngẩng một chút, chỉ là hóa trưởng làm đao hướng phía trước quét ngang mà ra, trong chốc lát, một cỗ vô hình đao thế tại bốn phía khuếch tán ra đến, đao thế. Bao phủ bát phương, vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách để vài chục trượng bên ngoài Vương Vũ bọn người nhịn không được thân thể trầm xuống. Ngoại trừ Vương Vũ bên ngoài những người khác, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, càng thêm rung động một màn phát sinh, chỉ gặp kia 10 cái phóng tới cửa thành đệ tử tất cả đều cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo huyết vụ nổ tung, kia mười mấy người toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, tất cả đều bị mất mạng tại chỗ. Thật là khủng khiếp một đao, Vương Vũ nuốt xuống một chút nước bọt, mười phần rung động. Mà kia trung niên áo đen hướng phía đám người đi tới, Vương Vũ sau lưng còn lại Huyền Minh giáo giáo đồ tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, rút lui mấy bước. Vương Vũ cưỡng ép chấn định, nói các hạ là ai? Mới mấy năm chưa có trở về, phân đà người đều nhận không ra ta sao? Trung niên áo đen thản nhiên nói, nghe được cái này, Vương Vũ quan sát tỉ mỉ một chút trung niên áo đen, lập tức con người có chút co rụt lại, nửa quỳ trên mặt đất, tham kiến phó giáo chủ. Những người còn lại nghe vậy quá sợ hãi, Huyền Minh giáo có một vị phó giáo chủ, người xưng bá đao, tên gọi Đông Phương Sơ. Nhưng vị này phó giáo chủ tại 6 năm trước liền đi ra ngoài. Hiện tại thế mà trở về, ngươi rất không tệ, theo ta về tổng đà đi. Đông Phương Sơ nhìn xem Vương Vũ nói, không biết phó giáo chủ lần này trở về, muốn làm cái gì? Làm sao, ngươi đây là tại lo lắng ta kia cháu gái sao? Phó giáo chủ hiểu lầm, tại hạ không có ý tứ này. Đông Phương Sơ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói cái gì, trực tiếp rời đi, mà Vương Vũ cũng thấy rõ ràng cùng sau lưng hắn mấy thân ảnh. Những người này, hình dáng tướng mạo khác nhau, có lão giả chống quải trượng, đi lại tập tễnh, có hài đồng cầm cá bát lãng cổ cười đến thiên chân vô tà, có xinh đẹp nữ tử, dáng người chập chờn, có đại hán râu quai nón, dẫn theo một thanh cự phủ, sát khí bừng bừng, còn có một người mặc cà sa tuổi trẻ tăng nhân, một người mặc đạo bào, dẫn theo trường kiếm thương lão đạo nhân. Sáu người này, cùng sau lưng Đông Phương Sơ, mỗi người trên thân, đều cho Vương Vũ mang đến một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Cho dù là kia nhìn như thiên chân vô tà hài đồng, đương Vương Vũ trong lúc lơ đãng cùng nhìn chăm chú lúc, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Huyền Minh giáo phó giáo chủ trở về, cái này tin tức nặng ký cấp tốc truyền ra, tại Thanh Châu lưu truyền. Mà lại lần này Đông Phương Sơ trở về, không phải một người, bên người còn mang theo Hạ Châu lục quái. Cái này lục quái, không phải Thanh Châu võ giả, bọn hắn đến từ Đại Chu thập cửu châu bên trong Hạ Châu, nghe nói sáu người này làm việc quái dị, vừa chính vừa tà, từng tại Hạ Châu náo ra không ít nhiễu loạn, nhưng bởi vì thực lực cao cường, Hạ Châu bên trong có thể làm gì được người cũng của bọn họ không nhiều. Bây giờ, cường đại như thế sáu người tất cả đều lấy Đông Phương Sơ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đông Phương Sơ thủ đoạn, không thể nghi ngờ. Huyền Minh Thành, Tổng Đà, Đông Phương Sơ mang theo Hạ Châu lục quái đi vào, lúc này liệt hỏa môn võ giả đã hầu như đều bị khu trục ra Huyền Minh giáo địa giới, tại cùng liệt hỏa môn cuộc chiến đấu này bên trong, bọn hắn lấy được trọng đại thắng lợi. Mà đang truy kích liệt hỏa môn quá trình bên trong, Đông Phương Sơ xuất lực cực lớn, hắn mang theo Hạ Châu lục quái, giết chết không ít liệt hỏa môn võ giả. Cái này cho không ít người một loại cảm giác, tựa hồ Huyền Minh giáo có thể thắng, toàn bộ nhờ Đông Phương Sơ trở về đồng dạng. Phó giáo chủ, người trở về. Thường Hộ Pháp nhìn xem Đông Phương Sơ, mang trên mặt phức tạp. Đông Phương Sơ trở về, ấn lý tới nói, đối Huyền Minh giáo hẳn là một chuyện tốt mới đúng, nhưng Đông Phương Sơ năm đó cùng Lý Thanh chỉ phát sinh xung đột, trốn đi Huyền Minh giáo 6 năm, bây giờ gióng trống khua chiêng trở về, thực sự không thể không khiến nhiều người muốn. Thường Hộ Pháp, Bạch Hộ Pháp, đã lâu không gặp, Phân Hộ Pháp sự tình, ta nghe nói, ta đi trước phúng viếng hắn đi. Đông Phương Sơ thở dài, lập tức hắn tiến về Vân Hộ Pháp lăng mộ tế bái. Chỉ chốc lát, Lý Thanh chỉ tại Huyền Minh giáo đại điện triệu kiến hắn. Nàng ngồi tại giáo chủ vị trí bên trên, cao cao tại thượng nhìn xem Đông Phương Sơ, thản nhiên nói, phó giáo chủ lần này trở về liền giúp đỡ ta giáo diệt trừ không ít liệt hỏa môn người, ta thật sự là cao hứng, không biết phó giáo chủ muốn gì ban thưởng. Thanh chỉ, người bây giờ cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng cứu cứu sao? Đông Phương Sơ từ tốn nói, hắn là đời trước giáo chủ, cũng chính là Lý Thanh chỉ mẫu thân đệ đệ. Phó giáo chủ, nơi này là Huyền Minh giáo nghị sự đại điện, chúng ta vẫn là giải quyết việc chung tốt, về phần việc tư, tự mình lại nói. Lý Thanh chỉ nói, ban thưởng sự tình mặt khác bàn lại, chúng ta rất lâu không gặp, cũng thật lâu không có cùng giáo chủ luận bàn qua, không biết giáo chủ nhưng nguyện chỉ giáo. Đông Phương Sơ vừa sải bước ra, trên thân bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức. Vô hình đao khí trong nháy mắt hướng Lý Thanh chỉ lao đi. Đối mặt cái này cường hoành một kích, Lý Thanh chỉ không lùi không tránh, chân khí thấu thể mà ra cùng đao khí va chạm, ở trong đại điện nhấc lên một tầng khí lãng. Phó giáo chủ, người có ý tứ gì? Phó giáo chủ, không được vô lễ. Bạch Hộ Pháp, Thường Hộ Pháp, Tuyết Bất Nhiễm đều là sắc mặt biến hóa, bất thiện nhìn xem Đông Phương Sơ, mà Đông Phương Sơ thấy thế, nội tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, mình cái này cháu gái liền đem những người này hoàn toàn lôi kéo được. hắn nhìn ra được, Thường hộ pháp, Bạch hộ pháp đều là thực tình giữ gìn Lý Thanh Chỉ. Không sao, Lý Thanh Chỉ khoát khoát tay, đón lấy, chậm rãi đứng dậy, đã phó giáo chủ có này nhã hứng, vậy ta liền. Phụng bồi tới cùng, nơi này không thích hợp luận bàn, chuyển sang nơi khác đi. Đông Phương Sơ nói, cùng Lý Thanh Chỉ đổi cái địa phương luận bàn. Mà kết quả của trận chiến này như thế nào, chỉ có Tuyết Bất Nhiễm mấy người biết. Một trận chiến qua đi, mấy người trở về đến đại điện, Đông Phương Sơ nói ra, lần này ta trở về, ngoại trừ trợ giúp giáo chủ đối phó liệt hỏa môn bên ngoài, còn có một cái mục đích, kia chính là ta muốn tại Huyền Minh giáo bên trong tổ kiến một cái chuyên môn vì Huyền Minh giáo khai cương thác thổ bộ môn, kỳ danh là Bá Đao Đường, Hạ Châu lục quái chính là Bá Đao Đường hạch tâm thành viên, về phần những người khác, ta đã liệt ra một chương danh sách, thỉnh giáo chủ qua mắt. Hắn lấy ra một phần danh sách, Lý Thanh Chỉ nhìn thoáng qua, trên danh sách nhân vật đều là Huyền Minh giáo các lớn phân đà tinh anh, cùng Huyền Minh thành bên trong từng cái kỳ nhân dị sĩ, hiển nhiên những năm gần đây, Đông Phương Sơ vẫn luôn đang chăm chú Huyền Minh giáo. Hắn chưa hề chân chính rời đi, ngươi muốn tổ kiến Bá Đao Đường, ta có thể đáp ứng, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, có một người, ta muốn cho hắn tiến vào Bá Đao Đường. A, người nào có thể để cho giáo chủ coi trọng như thế? Huyền Minh giáo chấp sự, Ninh Tu, để cho ta tiến vào Bá Đao Đường, thiếu niên lâu bên trong. Hôm nay Tuyết Bất Nhiễm sáng sớm liền đến tìm Ninh Tu, đồng thời nói rõ với hắn Bá Đao Đường sự tình, cái này khiến Ninh Tu có chút kinh ngạc. Phó giáo chủ trở về sự tình, ta đã nghe nói, người này rất rõ ràng là ý đồ đến bất thiện, tổ kiến Bá Đao Đường, nói là vì Huyền Minh giáo chinh chiến, nhưng trên thực tế là muốn chỉnh hợp Huyền Minh giáo chiến lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, giáo chủ tại sao muốn đáp? Ứng hắn, Ninh Tu có chút không hiểu hỏi, hắn cũng nhìn ra được sự tình, Lý Thanh Chỉ không nên nhìn không ra. Trừ phi là, bởi vì Đông Phương Sơ thực lực bây giờ rất mạnh, Tuyết Bất Nhiễm ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Quả nhiên, cũng chỉ có Đông Phương Sơ thực lực quá mạnh, Lý Thanh Chỉ không làm gì được đối phương, cho nên mới sẽ đồng ý đối phương tổ kiến Bá Đao Đường. Ngươi thuyết giáo chủ cùng Đông Phương Sơ đánh một trận, người nào thắng? Bất phân thắng bại, song phương đều không xuất toàn lực, nhưng nếu là tử đấu, giáo chủ thương thế chưa lành, có thể sẽ bại, mà lại, Đông Phương Sơ bên người còn có Hạ Châu lục quái cao thủ như vậy, thật đánh nhau, tình huống đối giáo chủ bất lợi. Cho nên, giáo chủ lùi lại mà cầu việc khác, muốn để cho ta tiến vào Bá Đao Đường kiềm chế Đông Phương Sơ, vì nàng tranh thủ thời gian sao? Trừ ngươi ở ngoài, Trương Thanh, Liễu Vũ, Lý Vân Bằng, Bạch Phú Phỉ mấy người kia cũng đều sẽ cùng một chỗ tiến vào Bá Đao Đường, những người này đều là chân chính chung với giáo chủ ngươi, bọn hắn lại trợ giúp ngươi cùng một chỗ kiềm chế Đông Phương Sơ. Lời tuy như thế, nhưng Đông Phương Sơ dù sao cũng là không kém gì giáo chủ cường giả đỉnh cao, còn có Hạ Châu lục quái, kiềm chế hắn cũng không dễ dàng đâu. Ngươi sợ hãi? A, có gì phải sợ, ta có giáo chủ chỗ dựa, chẳng lẽ cái này Đông Phương Sơ còn dám quang minh chính đại giết ta hay sao? Ninh Tu cười cười, đáp ứng xuống, Tuyết Bất Nhiễm lại đơn giản bàn giao một phen, cuối cùng nàng nói ra, để ngươi tương trợ, đúng là chúng ta đã không có cái khác lựa chọn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù nhiệm vụ này rất trọng yếu, nhưng khi nguy hiểm cho tính mệnh thời điểm, hết thảy lấy bảo mệnh quan trọng, ngươi còn sống, mới là khẩn yếu nhất. Ha ha, đây là giáo chủ, vẫn là ngươi ý tứ. Ninh Tu cười nói, là giáo chủ cùng ta ý tứ, ngươi còn sống, siêu việt Đông Phương Sơ bất quá là vấn đề thời gian, cho dù Huyền Minh giáo thật rơi vào trong tay hắn, ngày khác đợi ngươi trở thành tông sư, lại đoạt lại cũng không phải vấn đề gì. Các ngươi đối ta kỳ vọng thật cao, cho nên, đừng để chúng ta thất vọng. Tuyết Bất Nhiễm cười cười, trước khi đi, chỉ kỷ vì Ninh Tu đổi nhãn dược. Trạng vạng tối, Ninh Tu mới từ Huyền Minh giáo trong phòng ăn cơm nước xong xuôi về thiếu niên lâu. Nhưng khi hắn tới gần cổng thời điểm, thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, mặc dù hắn không có nghe được người khác hô hấp, nhịp tim, nhưng lông tơ lại nhịn không được dựng thẳng lên, một cỗ lớn lao cảm giác áp bách từ thiếu niên lâu cổng truyền đến. Loại này cảm giác áp bách là hắn từ trước tới nay cảm giác được mạnh nhất. Có lẽ ngay cả liệt hỏa môn chủ cũng không sánh nổi. Phó giáo chủ, rất không tệ, ta đã xem nhịp tim hô hấp tất cả đều thu liễm đến cực hạn, nhưng dù vậy, ngươi vẫn như cũng có thể cảm nhận được ta tồn tại. Một cái mang theo tán thưởng thanh âm vang lên, đón lấy, Ninh Thu liền cảm giác được đối phương hô hấp cùng nhịp tim, cách mình không đến ba trượng. Ngón tay hắn khiên động thiên tàm ti, chỉ cần một nháy mắt, hắn liền có thể đem lãnh đao từ giày bên trong lấy ra. Chân khí trong cơ thể đã tại vận chuyển, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Phó giáo chủ đến ta cái này, có chuyện gì sao? Thanh Chỉ đề cử ngươi tiến vào Bá Đao Đường, muốn dùng ngươi kiềm chế ta, có thể làm cho nàng coi trọng như thế, ta rất hiếu kỳ, mà ta cũng điều tra qua ngươi, Thanh Vân Yến khôi thủ, tuổi còn trẻ liền đạt đến tam phẩm cảnh, nắm giữ bát cực trường, kim trung cháo chờ mấy loại võ đạo dị tượng, còn giết Triệu Xích Hỏa. Đông Phương Sơ êm tai nói càng là tán thưởng, đến ta cái này đi, cùng ta cùng một chỗ khai sáng Huyền Minh giáo tương lai, như thế nào? A, phó giáo chủ nói đùa, người ta cùng ở tại Huyền Minh giáo, đều đang vì Huyền Minh giáo hiệu lực, phải chăng cùng ngươi cùng một chỗ, khác nhau ở chỗ nào đâu? Ninh Tu, ngươi hẳn phải biết ta tại chỉ là cái gì. Đông Phương Sơ hai mắt khẽ híp một cái nói, thật không biết, Ninh huynh, lúc này, cách đó không xa truyền đến Trương Thanh thanh âm, hắn tìm đến Ninh Tu. Hắn nhìn thấy Đông Phương Sơ lúc, có chút kinh ngạc, lập tức thi lễ một cái, không biết phó giáo chủ cũng tại cái này, mạo phạm, phó giáo chủ cũng tới tìm Ninh huynh. Ừm, ta là tới thông chi Ninh chấp sự, bá đạo đường đã đang trong quá trình kiến thiết, 10 ngày sau, mời hắn đến bá đạo đường đưa tin, đã ngươi cũng tới, liền thuận tiện cũng cùng ngươi nói, ta tại bá đạo đường chờ các ngươi. Đông Phương Sơ nói xong, nhìn thật sâu một chút Ninh Tu sau rời đi. Hắn sau khi đi, Ninh Tu cũng nhẹ nhàng thở ra, cái này muốn thật động thủ, hắn mặc dù cảm thấy mình không phải là đối thủ, nhưng cũng đủ để bảo mệnh. Nhưng đối phương vẫn là cho hắn không nhỏ cảm giác áp bách. Ninh huynh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Trương huynh tới kịp thời, đúng, Trương huynh đột nhiên tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì không? Ninh Tu hỏi, đến xem Ninh huynh, thuận tiện đàm một chút bá đao đường sự tình. Hắn cũng bị an bài tiến bá đao đường, trừ hắn ra, Lý Vân Bằng, Bạch Phú Phỉ, Liễu Vũ mấy cái huyền minh giáo bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt cũng nhất nhất tới thiếu niên lâu. Mục đích cùng Trương Thanh, đến thương lượng bá đao đường sự tình. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, đều biết Lý Thanh chỉ an bài bọn hắn tiến vào bá đao đường dụng ý, bất quá so với Đông Phương Sơ cùng Hạ Châu lục quái, bọn hắn thực lực thấp, cho nên chỉ có thể tìm đến thực lực mạnh nhất Ninh Tu thương lượng một chút. Đây là ta thu tập được có quan hệ với Hạ Châu lục quái tình báo, chư vị xem một chút đi. Lý Vân Bằng đột nhiên lấy ra một sấp giấy giao cho mấy người. Bá đao đường ngoại trừ Đông Phương Sơ bên ngoài, Hạ Châu lục quái cũng không thể khinh thường. Ngay trong bọn họ, thực lực kém nhất cũng là tứ phẩm. Ninh huynh, ta niệm cho ngươi nghe đi. Trương Thanh cân nhắc đến Ninh Tu hiện tại mù, cho nên nói. Ừm, Trương Thanh đem liên quan tới Hạ Châu lục quái tình báo êm tai nói. Mấy người tại thiếu niên lâu bên trong thương nghị nửa đêm, lập tức liền riêng phần mình rời đi. Ninh Tu đứng ở trong sân, âm thầm suy tư, muốn kiềm chế Đông Phương Sơ hoàn toàn chính xác khó khăn, mà trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là vũ lực. Không có vũ lực, hết thảy đều là nói suông. Tiến vào bá đạo đường, còn có 10 ngày, trong khoảng thời gian này, có thể tăng lên nhiều ít là nhiều ít đi, xà đảm cũng mau ăn xong, lại đi tìm một chuyến xà tiên cô đi. Ninh Tu thầm nghĩ, đã là tam phẩm tu vi hắn, thực lực so với vẫn là tứ phẩm thời điểm không thể so sánh nổi, xà đảm hiệu quả mặc dù giảm mạnh, thân thể cũng dần dần sinh ra kháng tính, nhưng so với cậu kỳ, vẫn tương đối hữu hiệu. Hôm sau, Ninh Tu một mình tiến về Huyền Minh Thành bên ngoài vạn xà lâm. Nhưng vừa tới trong rừng, hắn liền đối diện bắt gặp một người. Mặc dù hắn không nhìn thấy người tới tướng mạo, nhưng từ tiếng bước chân, khí tức phán đoán, đối phương hẳn là một cái khôi ngô cao lớn nam tử. Mà lại tu vi không tầm thường, tu vi không tầm thường thiếu niên, có mắt tổn thương, người chính là Ninh Tu. Người vừa tới lên tiếng ngoạn vị đạo, Hạ Châu lục quái, chính là một trong lục quái, Hắc Phong phủ Lý Sơn. Lý Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem Ninh Tu, nghe nói ngươi là một cái tam phẩm võ giả, loại đến tuổi này, ta vậy mới không tin, để cho ta thử một chút ngươi. Nói xong, hắn gỡ xuống vác tại sau lưng cự phủ, liền muốn xuất thủ. Lúc này, một thanh âm vang lên, Lý Sơn, nơi này là vạn xà. Lâm, hắn là khách nhân của ta, không cho phép ngươi làm càn, rời đi. Là xà tiên cô, ha ha, đã như vậy, hôm nay liền cho xà muội muội ngươi một bộ mặt, ta tại bá đao đường chờ ngươi. Lý Sơn cười hắc hắc, nhìn xem Ninh Tu, hôm nay tính ngươi vận khí không tệ, liền trước buông tha ngươi một ngựa. Nói xong, hắn từ Ninh Tu bên người đi qua, rời đi vạn xà lâm. Ninh Tu cười cười, là ai vận khí không tệ đâu. Hắn tiến vào vạn xà lâm, chỉ bất quá cùng trước kia khác biệt, hôm nay hắn cảm giác mình chung quanh 10 phần yên tĩnh, một con rắn động tĩnh đều không có. Không đúng, những cái kia rắn đều tại, chỉ là, không dám nhích lại gần mình. Chuyện gì xảy ra, mình là có thu liếm khí tức, những này rắn còn có thể cảm giác được. Vạn xà lâm bên trong, nhà gỗ trước, xà tiên cô ngay tại cho ăn mình kia hơn 10 đầu hung mãnh rắn độc, những độc xà này phát ra thanh âm tê tê, trong mắt lộ ra âm lãnh. Nhưng khi Ninh Tu đi vào về sau, những này rắn phảng phất cảm ứng cái gì, lâm vào sao động bên trong, không ngừng đụng phải rắn lồng, tựa hồ muốn chạy trốn. Xà tiên cô sắc mặt biến hóa, lấy ra cây sáo thổi một khúc, quỷ dị âm tiết phiêu đáng, chỉ chốc lát, rắn độc mới dần dần được vỗ yên xuống dưới, thế nhưng là bọn chúng nhìn về phía Ninh Tu thời điểm, trong mắt vẫn là mang theo bất an, e ngại. Nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, không dám phát ra tiếng vang. Xà tiên cô ngạc nhiên nhìn xem Ninh Tu, trên người ngươi mang cái gì rồi? Thế mà để cho ta rắn sợ hãi thành bộ dáng này. Ngoại trừ tiền, ta cũng không mang cái gì Ninh Tu lấy ra tiền của mình cái túi, bên trong chứa một chút vàng bạc, hắn lục lọi một hồi, đột nhiên sờ đến một mảnh tính chất như ngọc, vào tay ấm áp sự vật. Hắn nhớ tới, đây là hỏa kỳ lân lân phiến. Ngày xưa, tại Thanh Bình Sơn thời điểm, Lý Ngọc Chi tìm được hai mảnh, đem bên trong một mảnh cho mình, hắn thuận tay liền đặt ở túi tiền bên trong. Tại Ninh Tu lấy ra lân phiến về sau, nguyên bản bị xà tiên cô trấn an đi xuống hơn 10 đầu rắn độc lại có sao động khuynh hướng. Cái này lân phiến, xà tiên cô nhìn xem Ninh Tu trong tay lân phiến, nhịn không được tiến lên xem xét, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân Lân Phiến? A, tiên cô kiến thức không tầm thường a. Đúng thế, bản tiên cô năm đó vào Nam Gia Bắc lúc, người tiểu gia hỏa này còn tại chơi bùn đâu. Xà tiên cô tự đắc nói, đón lấy, nàng chú ý tới Ninh Tu trên ánh mắt phải, nói, người cái tên này hai mắt chuyện gì xảy ra? Mù sao, không có, bị kỳ lân huyết xối đến mà thôi. Cái gì, người thương Hỏa Kỳ Lân? Ừm, Ninh Tu gật gật đầu, càng là bình tĩnh, càng thấy bức khí. Người tiểu gia hỏa này, ghê gớm a, Hạ Châu lục quái tới tìm ngươi làm cái gì? Ninh Tu nhớ tới vừa rồi gặp phải Lý Sơn, hiếu kỳ hỏi. Hắn tới tìm ta gia nhập Bá Đao Đường, thì ra là thế, Ninh Tu biết, Đông Phương Sơ vì có thể thành lập Bá Đao Đường, ngoại trừ dưới tay Hạ Châu lục quái bên ngoài, còn có một chương danh sách, phía trên đều là các lớn phân đà tinh anh cùng Huyền Minh Thành bên trong từng cái năng nhân dị sĩ. Ngươi đáp ứng, không phải đâu, ta không đáp ứng, Đông Phương Sơ đoán chừng đều muốn phái người đến đốt đi ta cái này Vạn Xà Lâm. Xà tiên cô có chút oán nghiệp, nàng nói các ngươi Huyền Minh giáo chuyện gì xảy ra, làm sao tùy ý cái này Đông Phương Sơ như thế làm ẩu. A, bất đắc dĩ a. Ninh Thu không có nhiều lời, chỉ là tại xà tiên cô nơi này mua một chút 10 năm rắn, làm cho đối phương hỗ trợ giết tốt. Trước khi đi, xà tiên cô nói, đúng rồi, ta biết một cái y sư, hắn có lẽ có thể trị liệu con mắt của ngươi, mặt khác, trong tay ngươi Hỏa Kỳ Lân Lân phiến chính là hiếm có làm thuốc chi vật, hắn có lẽ sẽ có kiến nghị gì. Ninh Thu tâm niệm vừa động, trị liệu con mắt ngược lại, là tiếp theo, hắn càng muốn biết, kỳ lân huyết có thể dùng đến để thăm công lực, cái này Hỏa Kỳ Lân Lân phiến lại có thể có tác dụng gì. Vị y sư kia kêu cái gì? Ở đâu? Hắn tên gọi Âu Dương Minh Nhật, cũng ở tại nơi này Huyền Minh Thành, bất quá hắn cái này nhân tính tình cổ quái, chưa từng tùy tiện ra tay trị người, cũng không thế nào gặp người, ta buổi sáng ngày mai cửa thành chờ ngươi, sau đó lại dẫn ngươi đi gặp hắn đi. Vì sao giúp ta? Không phải giúp ngươi, là giúp ta cũng muốn tiến vào Bá Đao Đường, nhưng ta ở nơi đó người không sinh địa không quen, thực lực cũng không phải rất cao, ta muốn cho ngươi đến lúc đó nhiều hơn chiếu khán ta một chút. Xà tiên cô nói, có thể, Ninh Tu gật gật đầu, rời đi Vạn Xà Lâm, trở lại Thiếu Niên Lâu. Ninh Tu bắt đầu phục dụng xà đảm, tăng tiến chân khí. Ngày thứ hai, Ninh Tu cảm giác thể nội tăng tiến một chút chân khí, có chút hài lòng. Hắn đứng dậy rửa mặt một phen, lập tức nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến, là Huyền Minh giáo đại phu. Đối phương là đến vì chính mình nhìn tái khám. Một phen xem xét về sau, hắn nói ra, ánh mắt của ngươi cùng kia cỗ dị chất dung hợp trình độ cũng không tệ lắm, hiện tại thị lực như thế nào? Có chút mơ hồ, nhưng so trước đó tốt hơn nhiều. Thật đáng mừng, xem ra mù chỉ là tạm thời. Đại phu thở dài một hơi, ngươi không biết, trước đó vài ngày Trương Thanh tìm ta, không biết từ chỗ nào nghe được đổi mắt y thuật, nói ngươi hai mắt không cách nào khôi phục, liền để ta đem hắn con mắt đổi cho ngươi, có một người bạn như vậy, ngươi rất may mắn. Ninh Tu trong lòng khẽ nhúc nhích, biết Trương Thanh có thể là vì báo ân, bởi vì chính mình thay hắn báo sư thù, nhưng hắn vẫn là rất cảm động. Đúng rồi đại phu, ngươi biết Âu Dương Minh Nhật sao? Ninh Tu đột nhiên hỏi. Đại phu sừng sốt một chút, ngươi từ chỗ nào nghe nói danh tự này? Một người bạn, nghe nói hắn cũng là một cái y sư. Không tệ, người này xác thực cũng là y sư, nghe đồn, hắn còn nắm giữ thuật luyện đan, bất quá người này tính tình cổ quái, chưa từng tùy tiện ra tay trị người, hắn người bệnh, chỉ có một loại người, đó chính là người sắp chết, xem ra người này đối với mình y thuật 10 phần tự tin đâu, không phải sao dám chỉ cứu tướng tử chi người đâu. Ninh Tu cười nói, bất quá cũng chính vì hắn chỉ cứu tướng tử chi người, cho nên trong tay hắn người bệnh, 10 cái bên trong không sai biệt lắm chỉ có thể sống hạ nửa cái. Nửa cái, nửa chết nửa sống, cũng không chính là nửa cái sao. Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, cái này Âu Dương Minh Nhật, thật không có vấn đề sao. Hắn đi vào cửa thành, xà tiên cô đã ở nơi này chờ hắn, đi Tử Nhân Cốc. Tử Nhân Cốc, chính là Âu Dương Minh Nhật vị trí. Ngay tại Huyền Minh Thành bên ngoài vài dặm, cùng Vạn Xà Lâm khoảng cách không xa. Có thể để Tử Nhân Cốc, nơi này tự nhiên không phải địa phương tốt gì, âm khí xâm nhiên, Ninh Tu đi vào về sau, chỉ cảm thấy bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn đột nhiên giẫm lên cái gì, lục lọi một trận, đem nó ném đi. Kia là, một cái đầu lâu, hắn có thể phát giác, bốn phía có không ít dạng này khô lâu thi hài. Tử Nhân Cốc, thật đúng là Tử Nhân Cốc, những này hài cốt làm sao tới. Bọn hắn đều là Âu Dương y sư người bệnh, Ninh Tu nhớ tới hôm nay đại phu nói với hắn lời nói, nhịn không được lắc đầu, thật sự chính là 10 cái bên trong chỉ có thể sống nửa cái A. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, người tại sao biết Âu Dương y sư? Y sư giống như ngươi, thích ăn rắn. Mà lại ngẫu nhiên cũng sẽ tại bản tiên cô nơi này mua một chút rắn độc, lấy độc làm thuốc, đến lúc này hai đến liền quen. Thì ra là thế, hai người tới Tử Nhân Cốc cuối cùng, trước mặt bọn hắn, có một cái nhà gỗ, tựa hồ phát giác được xà tiên cô đến. Cửa gỗ mở ra, đi ra một người mặc trường bào màu xám, tóc bạc trắng, mang theo hé mở mặt nạ quỷ lão giả. Rắn nha đầu, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này? Âu Dương y sư, ta mang cho người bệnh nhân đến. Bệnh nhân, Âu Dương Minh Nhật nhìn Ninh Tu một chút. ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, thiếu niên này thân cường thể kiệt, khí tức kéo dài, tu vi cực cao, cho dù Hoạn có mắt bệnh, nhưng không muốn mệnh của hắn, rắn nha đầu, quy củ của ta ngươi cũng biết, ta sẽ chỉ trị người sắp chết, hắn, ta bất trị. A, Âu Dương Y Sư, ta tới đây cũng không phải là vì cầu trị, ta chỉ là có một việc nghĩ hỏi thăm một chút. Ninh Tu lấy ra hỏa kỳ lân lân phiến, nghe nói kỳ lân chi vảy có thể làm thuốc, không biết Y Sư có đề nghị gì. Hỏa kỳ lân lân phiến, để cho ta nhìn xem. Âu Dương Minh Nhật hai mắt tỏa sáng bước nhanh đi đến Ninh Tu trước mặt, cẩn thận xem xét, nói quả nhiên là hỏa kỳ lân lân phiến, vật này có thể dùng để luyện chế hỏa lân đan, ngươi từ chỗ nào tới? Đương nhiên là từ trên thân hỏa kỳ lân gỡ xuống, Y Sư nói hỏa lân đan là vật gì? Ninh Tu có chút hiếu kỳ, đan dược hắn chỉ nghe nói qua dưỡng khí đan. Đây cũng là trên giang hồ thường thấy nhất, hữu dụng nhất đan dược. Có đôi khi, cái này dưỡng khí đan còn có thể dùng để sung làm vàng bạc. Hỏa lân đan, đem hỏa kỳ lân lân phiến mài thành dược phấn, dựa vào mấy chục loại dược liệu luyện chế ra tới đan dược, công hiệu quả không thể so với kỳ lân huyết, nhất phẩm dưỡng khí đan phải kém, nhị phẩm võ giả dùng, có 3 thành tỷ lệ đột phá tông sư. Nghe được cái này, Ninh Tu không khỏi thần sắc vui mừng. Cái này hỏa kỳ lân lân phiến, thế mà hữu dụng như vậy. Nếu là luyện ra hỏa lân đan, lại để cho Lý Thanh chỉ ăn vào, nàng như nhờ vào đó thành công đột phá nhất phẩm, kia Đông Phương Sơ liền không đáng để lo. Còn xin y sư vì luyện chế đan này, hỏa lân đan, ta sẽ luyện, nhưng ta vì sao muốn giúp ngươi? Muốn bao nhiêu vàng bạc, y sư cứ mở miệng, ta không muốn vàng bạc, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đã có lân phiến, vậy ngươi uống qua hỏa kỳ lân chi huyết không có? Âu Dương Minh Nhật hỏi, uống qua, rất tốt, vậy ta liền muốn máu của ngươi. Máu của ta, Ninh Tu tâm thần ngưng tụ, trong nháy mắt đề phòng. Không tệ, ngươi uống qua kỳ lân huyết, máu của ngươi mặc dù không bằng kỳ lân huyết như vậy diệu dụng vô tật, nhưng cũng là làm thuốc tài liệu tốt, mà lại muốn luyện chế hỏa lân đan cũng cần máu của ngươi làm thang, làm sao, không nguyện ý sao? Đại khái muốn bao nhiêu? Không nhiều, 3 cân là đủ rồi. Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, một người máu dung lượng lớn khái chiếm thể trọng 8%, Ninh Tu năm nay 16 tuổi, thể trọng 60 kg, máu dung lượng lớn khái 5 kg. 3 cân máu, muốn rút đi hắn gần 1/3 máu. Một người mất máu lượng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới 20%, sẽ xuất hiện mất máu tính cơn sốc, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Ninh Tu mặc dù là võ giả, thể chất tự nhiên khác hẳn với thường nhân. Nhưng hắn, cũng là một người. Suy tư một chút, hắn khẽ vuốt cằm, có thể. Xem ra cái này hỏa lân đan đối người phá lệ trọng yếu. Rất trọng yếu. Mình dùng, không phải, ngu xuẩn, lại vì người khác liều mạng như vậy. À, nàng cũng không tính người khác. Ninh Tu cười cười, mặt khác, cái này hỏa lân đan hắn mặc dù không cần, nhưng lấy ra đơn giản hóa một chút, về sau khẳng định cũng là có thể sử dụng những vật khác thay thế. Chuyện này với hắn tới nói, cũng không thua thiệt, thậm chí rất kiếm. Vậy liền tiến đến hiến máu đi. Y sư, ta nghĩ ngày mai lại đến hiến máu. Thế nào, lo lắng ta hại ngươi sao? Âu Dương Minh Nhật nhếch miệng, tùy ngươi. Ninh Tu cười cười, hiến máu về sau, hắn nhất định sẽ trở nên suy yếu, vào lúc đó, Âu Dương Minh Nhật như nghĩ đối với hắn làm cái gì, vậy hắn liền nguy hiểm. Cho nên, bên cạnh hắn cần một cái người có thể tin được. Ngày thứ hai, Ninh Tu tìm tới Trương Thanh, cùng hắn trở lại một chuyến Tử Nhân Cốc. Ninh Tu đi vào phòng, hiến máu quá trình rất đơn giản, hắn ngồi tại trên một cái ghế, sau đó cảm giác có một cây châm đột nhiên vào cánh tay của mình. Thể nội máu liên tục không ngừng chảy ra đi, thời gian dần trôi qua, Ninh Tu cảm giác tay chân mình có chút phát lạnh, nhưng hắn không dám khinh thường, vẫn như cũ là tập trung tinh thần, giày bên trong lãnh đao tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Chỉ cần cái này Âu Dương Minh Nhật có chút dị động, đao của hắn liền sẽ tại trong nháy mắt, không chút do dự đem cổ của đối phương cắt xuống. Mà Trương Thanh cũng ở một bên đề phòng, bất quá cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Rất nhanh, máu hút xong, Ninh Tu đi ra khỏi phòng thời điểm, bước chân đều có chút phù phiếm, Trương Thanh ở một bên đỡ lấy hắn, Xà Tiên cô cũng đi tới một trận hỏi han ân cần. Khá lắm, người đây là vì ai vậy liều mạng như vậy? À, còn tốt, ta còn chịu đựng được, bất quá muốn phiền phức Xà Tiên cô ngươi giúp ta chuẩn bị mấy đầu đại bổ một điểm rắn. Không có vấn đề. Xà Tiên cô một ngụm đáp ứng, đón lấy, Ninh Tu phòng đối diện bên trong Âu Dương Minh Nhật nói, hỏa lân đan, lúc nào có thể tới lấy. Hỏa lân đan ngoại trừ hỏa kỳ lân lân phiến cùng máu của ngươi bên ngoài, còn cần mấy chục loại chân quý dược liệu. Âu Dương Minh Nhật đánh giá một chút, đại khái 1 tháng, sau 1 tháng ngươi hỏi lại hỏi đi. Tốt, sau 1 tháng ta lại đến, rời đi Tử Nhân Cốc về sau, trở lại Thiếu Niên Lâu. Vừa vặn đối diện bắt gặp Tuyết Bất Nhiễm, mà đối phương nhìn thấy bước chân phù phiếm Ninh Tu, sắc mặt biến hóa, ngươi thụ thương rồi. Không có, không khuyết điểm máu quá nhiều, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Chuyện gì xảy ra, cái này, Ninh Tu đơn giản đem sự tình nói một lần, loại chuyện này không cần thiết giấu giếm Tuyết Bất Nhiễm. Đồ đần, cái này nếu là ngươi Âu Dương Minh Nhật đối ngươi không có hảo ý lời nói, vậy ngươi chẳng phải là hãm mình tại hiểm cảnh. Cho nên ta mới Trương Thanh cùng nhau tiến đến, Tuyết tỷ tỷ không cần lo lắng. Ngươi, Tuyết Bất Nhiễm bất đắc dĩ, tóm lại, ngươi hảo hảo tính dưỡng, đợi chút nữa ta sẽ cho người cho ngươi đưa một chút thuốc bổ. Nàng rời đi về sau, đi tìm Lý Thanh Chỉ một chuyến. Hắn tình huống bây giờ như thế nào? Như hắn nói, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất Nhiễm, đi Tử Nhân Cốc xác minh một chút, mặt khác lại tìm người tiếp cận Tử Nhân Cốc, như cái này Âu Dương Minh Nhật có thể luyện chế Hỏa Lân Đan, cũng còn cho A Tu tốt nhất, như hắn muốn hủy nặc, độc chiếm Hỏa Lân Đan, ngay tại chỗ giết chết. Vâng, Tuyết Bất Nhiễm đang muốn đi chấp hành, nhưng đón lấy, nàng nói, giáo chủ, Hỏa Lân Đan chính là nhị phẩm đột phá nhất phẩm đan dược, mà Huyền Minh giáo hiện tại ngoại trừ Đông Phương Sơ bên ngoài, liền ngươi là nhị phẩm, nghe A Tu ý tứ, đan dược này cũng đích thật là chuẩn bị cho ngươi, hắn liều mạng như vậy, thân phận của ngươi là không phải bại lộ. Lý Thanh Chỉ trầm mặc một hồi, lập tức bất đắc dĩ thở dài, có lẽ vậy, ta lấy Lý Ngọc Chi thân phận cùng ở chung lúc, đã ẩn ẩn có chỗ phát giác, mặc dù không biết nơi nào lộ ra sơ hở, nhưng hắn 89/10 là biết. Vậy ngươi nếu không cùng hắn thẳng thắn, chờ một chút đi, Lý Thanh Chỉ lắc đầu, ta có thể lấy Lý Ngọc Chi thân phận cùng hắn ở chung, nhưng Lý Thanh Chỉ là hại hắn không có dung thân chỗ kẻ cầm đầu, là chiếm hắn trong sạch chi thân ma nữ, ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Giáo chủ, hắn nếu biết, nhưng vẫn là có thể vì ngươi làm những này. Nói rõ hắn cũng không trách ngươi, ngươi sao lại cần lo lắng? Đâu, không phải hắn vấn đề, là ta quái chính ta còn chưa làm tốt trực diện tâm lý của hắn chuẩn bị, tốt, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Tốt ta, Tuyết Bất Nhiễm cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Huyền Minh giáo tổng đà mấy cái đường đi bên ngoài, nhiều hơn một tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn, là ngày xưa một cái thân hào ở chi địa, nhưng lại bị Huyền Minh giáo ra mua, bị cải tạo thành bá đao đường. Bây giờ, bá đạo đường đã thành, mà bị Đông Phương Sơ từ các nơi phân đà chọn chúng người cũng ngày hôm đó, từng cái đến đây báo cáo. Những người này tề tụ trên quảng trường, nhân số đại khái 500, mỗi một cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong đó không thiếu 4 ngũ phẩm cao thủ. Ninh Tu cũng ở nơi đây, hắn hai mắt cột màu đen vải, đứng tại đám người phía trước nhất, Trương Thanh, Lý Vân bằng bọn người cùng ở phía sau hắn. Ninh chấp sự, người cũng tiến bá đạo đường. Lúc này, một kinh hỉ thanh âm truyền đến, là Kim Phong Thành Vương Vũ, bên cạnh hắn còn có một người. Lại là Bích Nguyệt Thành Lâm Xuyên, hai người này bây giờ đều là hai đại phân đà đà chủ, nhưng lúc này lại được tuyển chọn, tiến vào bá đao đường. Ngay cả bọn hắn đều tới, có thể thấy được cái này bá đao đường bên trong cao bao nhiêu tay như mây. Huyền Minh giáo cao tầng chiến lực, khả năng đều tề tụ tại đây. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ninh Tu thi lễ một cái, hai người đối với Ninh Tu mắt tổn thương rất là quan tâm, hỏi han ân cần một phen. Lúc này, đám người đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp Đông Phương Sơ mang theo Hạ Châu lục quái đi tới, Đông Phương Sơ đối chúng nhân nói, chư vị, hoan nghênh đi vào bá đạo đường, nói nhảm ta không nói nhiều, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ bị chia 6 chi đội ngũ, phân biệt từ Hạ Châu lục quái quản hạt cũng huấn luyện, hiện tại, lục quái, lựa chọn các ngươi muốn người đi. Ha ha, ta tới trước tuyển người, ta muốn Xà Tiên Cô. Lý Sơn dẫn đầu đứng dậy, liếm môi nhìn xem Xà Tiên Cô, trong mắt có dâm quang. Lần trước đi mời chào đối phương thời điểm, hắn liền nhìn chúng đối phương sắc đẹp. Nhưng này lúc tại Vạn Xà Lâm, bị nhiều như vậy rắn nhìn chằm chằm, hắn mới không dám tùy tiện làm loạn, nhưng bây giờ nơi này là bá đao đường. Ngoại trừ Đông Phương Sơ, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Ta không muốn, Xà Tiên Cô bị Lý Sơn ánh mắt kia nhìn xem buồn nôn, dù là đối mặt độc nhất rắn độc, nàng đều không có cảm giác như vậy. Ha ha, Xà Tiên Cô, nơi này là bá đao đường, người chỉ có phục tùng an bài phần. Lý Sơn cười ha ha một tiếng, một bộ cầm chắc lấy Xà Tiên Cô bộ dáng. Xà Tiên Cô trái xem phải xem, muốn tìm người trợ giúp chính mình. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Ninh Tu trên thân, mà Ninh Tu cũng phát giác được đối phương xin giúp đỡ, nghĩ đến mình đến bá đạo đường nhiệm vụ cùng đối Xà Tiên Cô hứa hẹn, liền đứng dậy, nói, đem chúng ta chia 6 con đội ngũ, từ Hạ Châu lục quái thống lĩnh, vì cái gì? Bởi vì Hạ Châu lục quái thực lực mạnh nhất, Đông Phương Sơ nói, thì ra là thế, như vậy, nếu là có người thực lực so Hạ Châu lục quái mạnh hơn lời nói, kia hắn có phải hay không cũng có tư cách trở thành thống lĩnh? Tự nhiên, Đông Phương Sơ đoán được Ninh Tu sau đó phải làm sự tình, không khỏi lộ ra ngoạn vị tiếu dung, người muốn khiêu chiến Hạ Châu lục quái. Vâng, nãi nãi, ban đầu ở Vạn Xà Lâm liền nhìn ngươi khó chịu, vậy hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hắc Phong phủ lợi hại. Lý Sơn mắt lạnh nhìn Ninh Tu, trong tay cự phủ vung lên, lôi cuốn lấy tiếng gió gào thét hướng phía hắn bổ tới, cái này một bố thế đại lực trầm, chân khí gào thét, hóa thành màu đen như cơn lốc, không ít người nhìn xem đều cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Đã thấy, Ninh Tu trên người có kim quang thấu thể mà ra, kim trung cháo hộ thể, cự phủ chém vào kim trung bên trên, khó lay kim trung mảy may. Lui ra, Ninh Tu đạm mạc vừa quát, mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng vẫn là đã đoán được Lý Sơn phương vị, đưa tay một trường, xích xa trường kinh bạo phát, màu đỏ ma thần hư ảnh hiển hiện, một cỗ so Lý Sơn còn kinh khủng hơn mấy lần cảm giác áp bách ầm vang bộc phát. chỉ là một trưởng, Lý Sơn khó cản uy, bị đánh cho thổ huyết bay ngược. Thế mà thật sự là tam phẩm, Lý Sơn rung động nhìn xem Ninh Tu, Hạ Châu Lục Quái những người khác nhìn xem Ninh Tu ánh mắt cũng đều thay đổi. Ngưng trọng, rung động, kinh dị, ghen ghét, Bá Đao Đường bên trong, Ninh Tu một trưởng đánh cho Lý Sơn thổ huyết bay ngược. Hắn đứng tại chỗ, đối Hạ Châu Lục Quái mấy người khác cùng Đông Phương Sơ thản nhiên nói, hiện tại, ta có tư cách trở thành thống lĩnh sao? Đông Phương Sơ thần sắc bình tĩnh nói, tự nhiên có, đã như vậy, Bá Đao Đường liền chia 7 đội, người vì đó bên trong một đội thống lĩnh. Ừm, vậy ta liền tuyển người, Xà Tiên Cô, người đến ta cái này đội đi. Được, Xà Tiên Cô liên tục gật đầu, chờ một chút, Hạ Châu Lục Quái bên trong, lớn tuổi nhất, chống quải trưởng lão giả đột nhiên mở miệng nói ra, cho dù ngươi làm thống lĩnh, nhưng cái này tuyển người một chuyện, cũng muốn dựa theo thứ tự tới, tiểu hòa tử, làm người phải hiểu được tôn lão, lễ nhượng một chút lão hủ như thế nào. Ninh Tu quay người đối lão giả kia, mặc dù hắn không nhìn thấy đối phương khuôn mặt, nhưng từ đối phương tập tễnh bước chân cùng thanh âm già nua phán đoán, đối phương hẳn là Hạ Châu Lục Quái bên trong niên kỷ lớn nhất, thực lực mạnh nhất lão đại rồi. Đối phương kêu cái gì không biết, chỉ biết là họ Vân. Bởi vì là Hạ Châu Lục Quái già nhất, cũng bị gọi là Vân lão quái. A, nếu là ngày thường, tiểu tử lễ nhường một chút lão tiền bối cũng không sao, chỉ bất quá hôm nay, người này ta nhất định là muốn trước chọn. Thật không cho, không cho, a, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là một điểm lễ phép đều không có, đã như vậy vậy liền để lão hủ đến lãnh giáo một chút chiêu số của ngươi đi. Vân lão quái từ tốn nói, mà liền tại hắn lời nói vừa dứt trong nháy mắt, hắn động. Nguyên bản tập tính bộ pháp trở nên tấn mãnh, chỉ là trong nháy mắt liền tới đến Ninh Tu trước mặt, trong tay quải trượng ẩn chứa tràn trề chân khí hướng Ninh Tu bả vai đánh tới. Một kích này, thế đại lực trầm, giống như lôi đình phích lịch. Ninh Tu phát giác một kích này uy lực so với Lý Sơn lưỡi búa còn kinh khủng hơn mấy lần, cũng không dám chủ quan, giày bên trong lãnh đao ra khỏi vỏ, một đao nghênh đón tiếp lấy. Tốc độ đồng dạng nhanh, lực đạo đồng dạng chìm, âm vang, lãnh đao cùng quải trượng va chạm trong nháy mắt bộc phát ra một trận tiếng kim thiết chạm nhau, hỏa hoa nương theo lấy mãnh liệt khí lãng bắn ra, bốn phía đám người nhao nhao bị đẩy lui. Ninh Tu, Vân lão quái hai người dưới chân mặt đất cũng lõm xuống dưới. Từng đạo vết rách giống như giống mạng nhện lan tràn mà ra, cát đất bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiểu hòa tử, có thể đỡ lão hủ cái này 60 năm công lực, người được không a? Vân lão quái ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục. Hắn cũng là một cái tam phẩm, vẫn là một cái tam phẩm đỉnh phong, nhưng Ninh Tu lại là cứng đối cứng đỡ được hắn cái này bao hàm 60 năm công lực một kích, liền căn cơ mà nói, đối phương tuyệt không yếu tại hắn. 60 năm công lực, liền cái này, Ninh Tu khẽ cười một tiếng, chân khí trong cơ thể no bụng sách. Cửu Dương thần công vận chuyển, một cỗ nóng rực vô cùng khí tức từ quanh người hắn lỗ chân lông lộ ra. Hắn giờ phút này, giống như hóa thành một tôn liệt diễm hỏa lò. Đây là, nóng rực khí lãng đập vào mặt, Vân, lão quái quá sợ hãi. Lúc này răng rắc một tiếng, chỉ gặp hắn trong tay quải trượng bỗng nhiên đứt gãy, cái này quải trượng chính là hắn tốn hao trọng kim chế tạo, mặc dù không thể so với thần binh lợi khí, nhưng cũng so bình thường kim thiết muốn cứng cỏi, hắn dùng mấy chục năm, đến nay y nguyên thuận tay. Nhưng bây giờ lại đoạn mất, chấn kinh thời điểm một cái chớp mắt phân thần, Ninh Tu bước chân đã tới, tùy phong bộ toàn lực thi triển, giống như một trận gió nóng gào thét mà tới. Vân lão quái không kịp tránh né, lãnh đao lưỡi đao cũng đã dừng ở trên cổ hắn, lãnh đao lạnh lẽo, lưỡi đao hiện ra hàn quang, bị nó dán ra thịt, lão giả chỉ cảm thấy rét căm căm hàn khí quét sạch lưng, binh khí tốt. Đã nhường, Ninh Tu thu đao vào vỏ. Vân lão quái nhìn thoáng qua trong tay đứt gãy quải trượng, thở dài, khổ tu 60 năm lại không bằng một thiếu niên, mất mặt a. Nhìn xem nhà mình lão đại đều bại. Hạ Châu Lục Quái mấy người khác cũng không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Tu, hâm mộ, ghen ghét, phẫn hận. Nhưng Ninh Tu tất cả đều nhìn như không thấy, dù sao, hắn hiện tại thật nhìn không thấy. Cửu Dương thần công, xem ra ta kia cháu gái là thật coi trọng ngươi, càng đem môn thần công này đều giao cho ngươi. Đông Phương Sơ trong mắt dị sắc lóe lên, Trương Thanh mấy người hai mặt nhìn nhau, Ninh huynh võ công không phải là hộ pháp Lý Ngọc Chi dạy sao? Làm sao cùng giáo chủ dính líu quan hệ rồi? Bọn hắn không hiểu, Ninh Tu cùng Đông Phương Sơ cũng không có nhiều lời. Ninh Tu tiếp tục nói, hiện tại, ta có thể tuyển người đi, lại hoặc là trong các ngươi còn có những người khác cảm thấy không phục. Ngươi tuyển đi, Đông Phương Sơ nói, Vân lão quái đều thua, những người khác thì càng không cần nói. Ninh Tu không có khách khí, một hơi chọn lấy Xà Tiên Cô, Trương Thanh, Lý Vân Bằng, Liễu Vũ, Bạch Phú Phỉ, Vương Vũ, Lâm Xuyên bọn người. Những người này đều cùng hắn quen biết, cũng đều không tầm thường. Hắn chọn xong về sau, Hạ Châu Lục Quái mới đem người khác tuyển. Phân tốt đội ngũ về sau, Đông Phương Sơ tiếp tục nói, hiện tại, từng cái thống lĩnh mang theo các người người riêng phần mình đi huấn luyện đi, 10 ngày sau, đem chấp hành Bá Đao Đường nhiệm vụ thứ nhất, hy vọng các người đừng để ta thất vọng. Nhiệm vụ gì? Ninh Tu hỏi, đến lúc đó liền biết. Đông Phương Sơ nói xong, liền quay người rời đi. Bá Đao Đường, trên đại sảnh, Đông Phương Sơ cùng Hạ Châu Lục Quái đều tại. Lý Sơn không hiểu hỏi, thủ lĩnh, kia Ninh Tu rõ ràng chính là Lý Thanh chỉ phái tới kiềm chế ngươi, người tại sao muốn đem hắn lưu lại? Ta không lưu hắn, Lý Thanh chỉ thế tất sẽ cùng ta khai chiến, hiện tại ta còn không có hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thắng nàng, cùng nàng quyết chiến, nói không chừng hội nguyên khí đại thương, khi đó, Huyền Minh giáo liền sẽ lâm vào càng nghiêm trọng cục diện, Liệt Hỏa môn ngóc đầu trở lại cũng chưa biết chừng. Mặt khác, Ninh Tu là một nhân tài, nâng lên Ninh Tu, Đông Phương Sơ không khỏi tán thưởng, không có hắn, ta có thể nhất thống Thanh Châu, nhưng nếu có hắn, Huyền Minh giáo sẽ không còn cực hạn tại một châu chi địa. Thủ lĩnh muốn đem Ninh Tu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vâng, a, vậy không bằng để cho ta xuất mã như thế nào? Lúc này, Hạ Châu lục quái bên trong cái kia kiều mỹ nữ tử lên tiếng, nàng liếm lắp môi đỏ, nhìn quanh ở giữa có loại vũ mị tận xương phong tình, đối phó loại này tiểu nam nhân, ta sở trường nhất. Đông Phương Sơ lườm nàng một chút, người đối một cái mù lòa dùng mỹ nhân kế. Ây, kiều mỹ nữ tử lập tức giới ở, lôi kéo sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp, về phần các ngươi, trong khoảng thời gian này cũng không cần cùng hắn phát sinh cái gì xung đột. Đông Phương Sơ nói, được, Hạ Châu lục quái cũng đều từng cái đáp, ứng, một bên khác, Ninh Thu mang theo Trương Thanh, Vương Vũ bọn người ở tại bá đao đường bên trong huấn luyện. Thuận tiện, hắn để Trương Thanh kiểm lại một chút chiến lực, hiện tại, về hắn quản có 80 người, tăng thêm hắn, hết thảy 81 người. Trừ hắn bên ngoài, lấy Lâm Xuyên thực lực mạnh nhất, là tứ phẩm cảnh. Lại phía dưới, chính là Trương Thanh, Xà Tiên Cô, Vương Vũ dạng này ngũ phẩm. Nhưng Ninh Tu cảm giác Trương Thanh thực lực cũng không chỉ ngũ phẩm, nghĩ nghĩ lại, hắn cảm giác đối phương thể nội giống như ẩn giấu một cỗ cường đại lực lượng. Sắc bén, bá đạo, rất có xâm lược tính, để Ninh Tu đều cảm nhận được từng tia uy hiếp. Hắn đã từng hỏi thăm qua, nhưng Trương Thanh không có nhiều lời, dù sao việc quan hệ võ học tư mật, hắn cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Một ngày này, Ninh Tu một bên phơi nắng, một bên huấn luyện đám người. Huấn luyện của hắn phương thức rất đơn giản, giống như Tuyết Bất Nhiễm thô bạo. Đó chính là đánh, để đám người đánh nhau, cùng hắn đánh, chỉ cần bất tử, liền đem đám người vào chỗ chết ngược. Để bọn hắn tại cực hạn tình huống dưới, kích phát tiềm lực. Cái này khiến đám người khổ không thể tả. Ninh huynh, như thế biết luyện sẽ không quá tàn bạo rồi. Trương Thanh nhìn xem nằm trên mặt đất, thở hồng hộc mọi người nói. Ninh Tu sửng sốt một chút, nói tàn bạo, không thể nào, lúc trước Tuyết tỷ tỷ cũng là như thế huấn luyện ta. Trương Thanh khóe miệng co giật một chút, nói ách, Ninh huynh, ta cảm thấy người với người là không thể quơ đũa cả nắm. Kia, tốt ra, ta tận lực giảm bớt một điểm cường độ. Ninh Tu gật gật đầu, những người còn lại nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Trương Thanh một chút. Lúc này, Lý Vân Bằng đột nhiên vọt lên, trong tay còn cầm một sấp giang hồ tin nhanh, Ninh ca, người nổi danh A. Ninh ca, người nổi danh A, Lý Vân Bằng cầm giang hồ tin nhanh hưng phấn nói, Ninh Tu nghe vậy cũng tò mò hỏi, nổi danh. Làm sao cái nổi danh pháp, người leo lên thiên kiêu bảng, lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình, Liễu Vũ. Bạch Phú Phỉ bọn người lúc đầu bởi vì huấn luyện mà thở hồng hộc nằm dạp trên mặt đất, nhưng bây giờ tất cả đều đứng dậy xông tới. Thiên kiêu bảng, để cho ta nhìn xem. Trương Thanh cầm qua giang hồ tin nhanh xem xét, chỉ gặp đập vào mi mắt chính là chiếm hơn nửa trang bìa thiên kiêu bảng. Mà Ninh Tu danh tự, thình lình đứng hàng trong đó. Ninh Tu, 16 tuổi, Thanh Châu Huyền Minh giáo đệ tử. Tu vi tam phẩm, chiến tích Thanh Vân Yến bên trên giết ngũ phẩm hoa giã, Bích Nguyệt Thành một trận chiến trả mấy vị tứ phẩm. Thanh Bình Sơn chiến hỏa kỳ lân, giết xích nghi bá vương Triệu Xích Hỏa. Nhìn xem thiên kiêu bảng bên trên liên quan tới Ninh Tu tin tức, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từng cái đều là hâm mộ nhìn xem Ninh Tu, thiên kiêu bảng, thiên bảng. Đây là đại chu giang hồ nhân sĩ muốn nhất bên trên hai tấm bảng danh sách, nhưng vô số người dốc cả một đời lại là ngay cả bảng danh sách bên cạnh đều không có sở đến. Ninh Tu lại có thể lấy 16 tuổi chi linh, leo lên thiên kiêu bảng. Dùng tiền đồ vô lượng đều không đủ lấy hình dung, cái này, Ninh huynh xem như danh dương thiên hạ. Đúng vậy a, quá lợi hại, nhìn xem cái khác thiên kiêu, có người đem ánh mắt đặt ở trên bảng danh sách cái khác thiên kiêu bên trên. Ba Châu Lăng Hư Sơn Vương Chiêu Dương, Lôi Châu Kiếm Tông Diệp Kinh Trần, Mạc Vân Khuyết, còn có Bách Mị Tông Thánh Nữ Liên Khuynh Thành. Ngược lại là không có thay đổi gì, nói đến, Ninh huynh là những này thiên kiêu bên trong tuổi tác nhỏ nhất đi. Lúc này, Bạch Phú Phỉ đột nhiên nói, nàng kiều nói này, đám người lúc này mới giật mình. Thiên kiêu bảng bên trên thứ tự sắp xếp là dựa theo tuổi tác đến sắp xếp, mà Ninh Tu là gần nhất lên bảng, đồng thời cũng là tuổi tác một cái nhỏ nhất, xếp tại cuối cùng. Mà những người khác, cho dù là Ninh Tu phía trên một cái thiên kiêu, tuổi tác cũng là 20 tuổi, so Ninh Tu lớn trọn vẹn 4 tuổi. 16 tuổi tam phẩm thiên kiêu, đây mới thực là vang danh thiên hạ a. Trương Thanh cảm khái nói, đón lấy, trước mắt hắn sáng lên, Ninh huynh, đây là một cái cơ hội, chúng ta muốn tại bá đao đường kiềm chế Đông Phương Sơ, như vậy ngoại trừ thực lực bên ngoài, uy vọng cũng là ắt không thể thiếu, người leo lên thiên kiêu bảng, chính là đề cao uy vọng thời cơ tốt. Những người còn lại cũng đều cảm thấy có đạo lý. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem việc này rộng mà cáo chi đi. Lý Vân Bằng đề nghị, Ninh Tu nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt. Thiên kiêu bảng vốn chính là người giang hồ chú ý trọng điểm, tăng thêm có Lý Vân Bằng bọn người trợ giúp, Ninh Tu tấn cấp thiên kiêu bảng sự tình, tại không tới một ngày liền truyền khắp toàn bộ Huyền Minh giáo, làm cho người chấn kinh. Uy vọng của hắn cũng tại càng lúc càng tăng, tất cả mọi người cảm thấy, tiếp qua mấy năm, Ninh Tu liền có thể tấn cấp nhị phẩm thậm chí là tông sư, lúc kia, hắn nhất định có thể dẫn đầu Huyền Minh giáo lại sáng tạo huy hoàng. Mà liền tại thiên kiêu bảng ban bố ngày thứ hai, Ninh Tu rời giường, rửa mặt một phen sau dự định đi bá đao đường tiếp tục huấn luyện đám người lúc, lại phát giác một trận tiếng bước chân truyền đến. Ta phụng phó giáo chủ chi mệnh, đến đây chúc mừng Ninh chấp sự vinh đăng thiên kiêu bảng, dương ta Huyền Minh giáo chi uy. Người tới cười nói, đón lấy, phía sau hắn có mấy người nhấc tới mấy cái dương. Từng cái mở ra, bên trong chứa đại lượng vàng bạc, còn có các loại chân quý dược liệu. Đây là phó giáo chủ để chúng ta đưa tới. Không cần, đem đi đi. Ninh Tu thản nhiên nói, biết đây là một cái viên đạn bọc đường. Muốn dùng loại phương thức này đến ăn mòn ta. Đông Phương Sơ, người thực sự quá coi thường ta. Ninh chấp sự, đây là phó giáo chủ một phen tâm ý, còn xin Ninh chấp sự không muốn chối từ. Người tới tiếp tục nói, Ninh Tu vừa định tiếp tục cự tuyệt, nhưng tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì, lời đến khóe miệng đổi thành, đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Người kia sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ninh Tu nhanh như vậy liền tiếp nhận. Đón lấy, hắn lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng khinh miệt, nội tâm thầm nghĩ, tuy là tam phẩm cường giả, nhưng cuối cùng chỉ là một thiếu niên, tâm trí không kiên a, chỉ cần phó giáo chủ lược thi tiểu kế, còn không phải vì bọn ta sử dụng. Ta tại cái này, lần nữa chúc mừng Ninh chấp sự vinh đăng thiên kiêu bảng. Người tới chắp tay nói, tiếp lấy liền dẫn người rời đi. Mà Ninh Tu sờ lấy trước mặt mấy ngụm dương lớn, đem bọn hắn từng cái chuyển về thiếu niên lâu, hiện tại cự tuyệt Đông Phương Sơ, lập trường quá mức tươi sáng ngược lại không tốt, không bằng trước giả ý tiếp nhận hắn chỗ tốt, cùng hắn lá mặt lá trái một phen. Kế tiếp mấy ngày, Đông Phương Sơ đối với Ninh Tu lôi kéo cũng càng ngày càng rõ ràng, ngoại trừ tại vật chất bên trên tìm một chút lấy cớ ban thưởng Ninh Tu đồ vật bên ngoài, còn tại bá đao đường đối với hắn hỏi han ân cần, mười phần quan tâm. Rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, bí mật nghị luận ầm ĩ. Phó giáo chủ đối Ninh chấp sự không khỏi cũng quá tốt đi. Đúng vậy a, không biết còn tưởng rằng hắn là phó giáo chủ nhi tử đâu. Sách, mà Ninh chấp sự tựa hồ cũng không có cự tuyệt bộ dáng, xem ra tựa hồ là thật muốn đứng tại phó giáo chủ bên kia. Ngay cả Vương Vũ, Bạch Phú Phỉ, Liễu Vũ mấy người đều có chút hồ nghi. Bọn hắn ngầm giao lưu, Ninh huynh, sẽ không thật phản bội giáo chủ đi. Liễu Vũ có chút không xác định nói, thật sự là trong khoảng thời gian này, Ninh Tu cùng Đông Phương Sơ đi được quá gần, tin tưởng Ninh huynh đi. Đám người hoài nghi Ninh Tu lúc, Trương Thanh mở miệng. Hắn đối với Ninh Tu, vẫn tin tưởng, mặc dù cùng Ninh huynh thời gian chung đụng không dài, nhưng hắn làm người, ta còn là có chút hiểu rõ, mà lại, có thể để cho giáo chủ ủy thác trách nhiệm, hắn không phải là như vậy mà đơn giản cải biến lập trường người. Trương Thanh tiếp tục nói, Xà Tiên cô nhớ tới Ninh Tu tại Tử Nhân Cốc hiến máu sự tình, Ninh công tử trọng tình trọng nghĩa, ta giống như Trương Thanh, ta cũng tin tưởng Ninh công tử. Tại Trương Thanh một phen khuyên bảo dưới, đám người dần dần bỏ xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Đám người suy đoán lúc, Ninh Tu trở về, đi vào đại đường, mà trong tay hắn còn cầm một cái hộp gỗ nhỏ, đám người hiếu kỳ nhìn lại. Ninh huynh, đây là vật gì? Đây là phó giáo chủ cho ta Minh Mâu Thảo, hắn nói vật này đối khôi phục mắt tổn thương có tác dụng cực lớn, thậm chí có thể để người gặp lại quang minh. Ninh Tu thuận miệng nói, mà đám người nghe được hắn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối phương xưng Đông Phương Sơ vì, phó giáo chủ, còn có thảo dược này, chẳng lẽ, đối phương thật muốn đứng ở Đông Phương Sơ bên kia sao? Ninh huynh, ngươi, Lâm Xuyên muốn hỏi chút gì, nhưng lại bị Trương Thanh dùng ánh mắt ngăn lại, lập tức hắn đối Ninh Tu nói, Ninh huynh, ta trước mang đám người đi huấn luyện. Đi thôi, Ninh Tu gật gật đầu, mang tất cả mọi người đi, Ninh Tu khóe miệng mới nhịn không được lộ ra tiếu dung, ngay cả bọn hắn đều có chút hoài nghi ta diễn kỹ không tệ a. Đại đường bên ngoài, Lâm Xuyên không hiểu nói ra, tại sao muốn ngăn cản ta hỏi hắn. Ta biết mù đối một người ảnh hưởng rất lớn. Đông Phương Sơ có khả năng chính là lợi dụng điểm này tới lôi kéo Ninh huynh, mà hắn cũng khó nói thật bị lôi kéo được đâu. Để Ninh huynh mình đi dự định đi, Trương Thanh nói, tốt a, Lâm Xuyên bất đắc dĩ thở dài. Sau khi kết thúc huấn luyện, Lâm Xuyên cùng mọi người phân biệt, đi tới một gian thư phòng. Trong thư phòng, Đông Phương Sơ đang luyện chữ, phát giác Lâm Xuyên sau khi đi vào, cũng không có dương mắt nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, Ninh Tu tình huống bên kia như thế nào? Hồi phó giáo chủ, tại ngài bắt đầu lôi kéo Ninh Tu về sau, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có dị thường, cũng không cùng Trương Thanh bọn người thương nghị kiềm chế chuyện của ngài, xem ra tựa hồ là thật từ bỏ cùng ngài đối nghịch. Lâm Xuyên nói, thật sao, vậy liền tiếp tục quan sát đi. Vâng, Lâm Xuyên rời đi về sau, Đông Phương Sơ để bút xuống, chỉ gặp ở trước mặt hắn trên tờ giấy trắng thình lình viết một cái tuyệt chữ, bút họa như câu, lộ ra bá khí. Nhưng phàm là người, liền có thất tình lục dục, làm tên vì lợi vì yêu, chỉ cần có dục vọng, vậy liền có thể làm người sử dụng, nói cho cùng, bất quá là một thiếu niên thôi. Tuy có thiên phú, nhưng tâm tính còn có đợi ma luyện a. Thiếu niên lâu, Ninh Tu lấy xuống trói buộc mình hơn nửa tháng vải. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua ngoài cửa sổ, chói tai ánh nắng để hắn nhịn không được nheo lại mắt, qua một hồi lâu mới chậm tới. Thiếu niên lâu bên trong quen thuộc cảnh sắc đập vào mi mắt. Khôi phục, Ninh Tu cười nói, rốt cuộc gặp lại Quang Minh, nhưng đón lấy, hắn phát hiện có chút không đúng, tầm mắt của mình tựa hồ trở nên tốt hơn, hắn ngưng thần hướng nơi xa nhìn lại. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt không ngừng bị kéo xa, bên ngoài trăm trượng cảnh sắc vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên cây bò con kiến. Loại này thị lực, Ninh Tu trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn ra thiếu niên lâu, thả người nhảy lên, đi vào mái nhà, hai mắt đảo qua bốn phía, phương viên ngàn trượng bên trong cảnh vật, hắn càng nhìn đến nhất thanh nhị. Sở, ngàn trượng bên trong, trên mặt đất bò tiểu động vật, trên cây con kiến, chim bay trên người lông vũ, phiêu tán lá rụng, những này hắn tất cả đều thấy vô cùng rõ ràng. Ngàn trượng bên ngoài, theo khoảng cách không ngừng kéo xa, mới dần dần mơ hồ. Phần này thị lực, ai ra, đây chính là kỳ lân huyết hiệu quả sao? Ninh Tu âm thầm sợ hãi thán phục, hỏa kỳ lân, không hổ được xưng là thủy thú A, một chút kỳ lân huyết liền để hắn đột phá tam phẩm cảnh, còn có được bực này siêu phàm thị lực. Tính toán thời gian, xin nhờ Âu Dương Minh Nhật luyện chế hỏa lân đan cũng nhanh luyện chế tốt đi, hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện liền đi tìm hắn đi. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn rửa mặt một phen, sau đó liền đi bá đao đường. Mà dọc theo đường mọi người thấy hắn hai mắt khôi phục, cũng không nhịn được từng cái chúc mừng. Ha ha, xem ra thủ lĩnh tặng Minh Mâu Thảo quả nhiên có hiệu quả, hôm qua vừa đưa, hôm nay liền gặp lại Quang Minh. Lý Sơn cười ha ha một tiếng nói, hắn đem Minh Tu khôi phục xem như là Minh Mâu Thảo công lao. Ngoại trừ hắn, cũng không ít người thì cho là như vậy. Trong lòng càng kiên định hơn coi là, Ninh Tu đã đứng ở Đông Phương Sơ một bên. Cái này không có kia vải, lại nhìn kỹ, Ninh Chấp sự dáng rất quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tuấn tú xuất trần A. Hạ Châu lục quái bên trong kiều mỹ nữ tử đi đến Ninh Tu trước mặt quan sát tỉ mỉ một chút, càng xem càng là vui vẻ. Thậm chí còn nghĩ đưa tay sờ Ninh Tu mặt, nhưng lại bị né tránh. Hồng Mai cô nương, xin tự trọng, Ninh Tu đạm mạc nói, cái này kiều mỹ nữ tử người xưng sắc giới đao, tên gọi Hồng Mai, tại Hạ Châu lục quái bên trong xếp thứ ba, mỹ lệ làm rung động lòng người, vũ mị tận xương, có nghe đồn, nàng này thích nhất một chút niên kỷ so với mình tiểu nhân nam tử, nhất là thiếu niên. Giống Ninh Tu dạng này, là đối phương nhất yêu quý một cái. Ninh Chấp sự thật đúng là chững chạc đàng hoàng đâu. Hồng Mai ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, nhìn chằm chằm Ninh Tu, ánh mắt lộ ra nồng đậm là lòng ham chiếm hữu, đối phương càng là tỉnh táo thận trọng, càng là có thể gây nên nàng dục vọng. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem đối phương đẩy ngã, hảo hảo thương yêu yêu một phen. Ta đi trước huấn luyện, Ninh Tu không tiếp tục để ý Hạ Châu lục quái, trực tiếp rời đi. Cung nghỉ Ninh huynh khôi phục, Trương Thanh nhìn xem khôi phục như thường Ninh Tu cười nói. Bắt đầu huấn luyện đi, Ninh Tu con mắt khôi phục về sau, chiến lược tăng lên một chút, thông qua cùng mọi người giao chiến, dần dần quen thuộc bây giờ trạng thái. Bởi vì quá mức cao hứng, Ninh Tu hôm nay không kịp chờ đợi muốn đem phần này vui sướng cùng mọi người chia sẻ, cho nên xuất thủ so ngày xưa muốn nặng một chút. Hắn ngược lại là mở ra được tâm, những người khác lại là khổ không thể tả. Ninh huynh thật sự là càng ngày càng biến thái a. Đúng vậy a, trước kia hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán địch nhân phương hướng cùng phe tấn công vị, thực lực hoặc nhiều hoặc ít lại nhận hạn chế, bây giờ hắn hai mắt đã phục hồi như cũ. Tốc độ xuất thủ, độ chính xác còn có phản ứng đều đề cao thật lớn. Huấn luyện xong đám người về sau, Ninh Tu rời đi bá đao đường, thẳng đến Tử Nhân Cốc. Âu Dương Minh Nhật nhìn thấy hắn, cũng biết đối phương là tới làm cái gì, không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái xanh biếc bình thuốc ném cho Ninh Tu. Vừa cầm tới đan dược trong nháy mắt, kiểm tra đến hỏa lân đan, phải chăm tiêu hao 800 điểm năng lượng đơn giản hóa. 800 điểm năng lượng, Ninh Tu nhớ kỹ, đơn giản hóa kỳ lân huyết cần 1000 điểm năng lượng. Bất quá khi đó hắn không có nhiều như vậy điểm năng lượng. Mà trong khoảng thời gian này, hắn trải qua không ít chiến đấu, mỗi ngày lại tại bá đao đường cùng Trương Thanh bọn người huấn luyện, góp nhặt không ít điểm. Năng lượng, giờ phút này đã có. Ninh Tu nhìn thoáng qua. Điểm năng lượng, 1150. Đơn giản hóa, hỏa lân đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Hỏa lân đan bằng đại nhật hoàn. Âu Dương Đại Sư, ngươi nghe nói qua đại nhật hoàn sao? Ninh Tu hỏi, nghe được cái này, Âu Dương Minh Nhật cổ quái nhìn hắn một cái. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiếu kỳ. Ta có một người bạn nói muốn, xin nhờ ta hỏi một chút. À, thật sao, vậy ngươi vẫn là để ngươi người bạn kia ăn ít một chút cái đồ chơi này đi. Đại Nhật Hoàn mặc dù có thể làm cho nam nhân trong khoảng thời gian ngắn kim thương không ngã, nhưng là ăn nhiều sẽ nguyên dương tổn hao nhiều, uể oải suy sụp, thương tới căn bản, ta chỗ này không bán thứ này, ngươi đi địa phương khác hỏi một chút đi. Âu Dương Minh Nhật thản nhiên nói, Ninh Thu nghe xong làm sao không biết cái này Đại Nhật Hoàn là cái gì. Rõ ràng chính là dị giới bản vĩ ca. May mắn. Mình mới vừa nói là đám bằng hữu hỏi, cái này muốn nói là mình phải dùng, cái này thỏa thỏa xã chết hiện trường. Đúng rồi, liên quan tới hỏa lân đan, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cái này hỏa lân đan dược hiệu cường đại, tu vi không đến nhị phẩm, nếu là tùy tiện phục dụng, rất có thể sẽ bạo thể mà chết, chính ngươi chú ý một chút. Âu Dương Minh Nhật nói, Minh bạch, Lý Thanh chỉ đúng lúc là nhị phẩm, mà lại là nhị phẩm đỉnh phong. Khoảng cách tông sư, chỉ có kém một bước, cái này hỏa lân đan, lại thích hợp đối phương cực kỳ. Huyền Minh giáo, tổng đà, Lý Thanh chỉ vừa xuất quan, vì nàng hộ pháp Tuyết Bất Nhiễm nhìn về phía nàng, đã thấy nàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng. Tuyết Bất Nhiễm cũng có chút thất vọng, lập tức liền an ủi, giáo chủ không cần nóng vội, nhất phẩm tông sư không phải tốt như vậy đột phá. Đông Phương Sơ về Huyền Minh giáo, chỉ có đột phá nhất phẩm, bên ta nhưng ngăn chặn hắn, nếu không, ta giáo chủ này chi vị sợ là ngồi không được bao lâu. Lý Thanh chỉ nói xong, hỏi, A Tu bên kia như thế nào? Tuyết Bất Nhiễm chần chờ một chút, lập tức nói, ta nghe người ta nói, A Tu gần nhất cùng Đông Phương Sơ rất thân cận, tựa hồ bị lôi kéo được. A, là thế này phải không? Lý Thanh chỉ cười cười. Giáo chủ không lo lắng sao? Dùng người thì không nghi ngờ người, ta tin tưởng A Tu. Ta đối với hắn, cũng có lòng tin, bất quá có đoạn thời gian không gặp hắn, mặt khác ta phái đi giám thị Tử Nhân Cốc người hôm nay cũng trở về đến nói cho ta, A Tu hôm nay đi Tử Nhân Cốc, hẳn là đi lấy hỏa lân đan. Tuyết Bất Nhiễm vừa mới dứt lời, bên ngoài liền có người cầu kiến. Là Trương Thanh, trong tay hắn cầm một cái bình thuốc, đưa cho Tuyết Bất Nhiễm, đây là Ninh Huynh nắm ta chuyển giao Tuyết Cô Nương hỏa lân đan. Hắn sao không đích thân đến được? Ninh Huynh nói Huyền Minh giáo nội nhân nhiều nhãn tạp, không biết có bao nhiêu là Đông Phương Sơ nhãn tuyến, cho nên vì không cho đối phương đem lòng sinh nghi, liền không đích thân đến. Quả nhiên, hắn là đang cùng Đông Phương Sơ lá mặt lá trái. Tuyết Bất Nhiễm nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nàng đem hỏa lân đan giao cho Lý Thanh Chỉ, mà Lý Thanh Chỉ nhìn xem trong tay ấm áp đan dược, nhớ tới đan dược này là Ninh Tu hiến máu mới chế tác thành, không khỏi cảm giác nặng như ngàn tấn, nàng nhìn xem đan dược hít sâu một hơi. Lần này, không phá nhất phẩm, thế không xuất quan. Một bên khác, Ninh Tu cầm tới hỏa lân đan, chuyển giao Trương Thanh, để hắn cầm đi cho Tuyết Bất Nhiễm sau liền một thân một mình về Thiếu Niên Lâu. Bóng đêm càng thâm, ánh trăng như nước tung xuống, bao phủ Thiếu Niên Lâu viện tử, giống như cho Thiếu Niên Lâu phủ thêm một tầng ngân sa. Vừa về Thiếu Niên Lâu, Ninh Tu bước chân dừng lại, cảm giác được trong phòng có người khác khí tức, hắn đi vào, mà theo chỗ dựa của hắn gần, dần dần. Người thấy một trận thấm người hương thơm, kia là mùi thơm của nữ nhân. Nhờ ánh trăng, hắn nhìn thấy phòng mình trên mặt đất có mấy món nữ tử quần áo bị ném xuống đất, thuận quần áo dần dần nhìn lại, chỉ gặp một cái dùng ga giường nửa bọc lấy thân thể kiều mỹ nữ tử, lộ ra bóng loáng bả vai cùng thon dài thẳng tắp đùi ngọc đang nằm trên giường, dùng hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn xem chính mình. Ninh Tu biểu lộ cổ quái, đây là mỹ nhân kế. Đêm, Thiếu Niên Lâu bên trong, một mảnh xuân quang, Hồng Mai nằm tại Ninh Tu trên giường, ga giường bọc lấy non nửa thân thể, bóng loáng vai ngọc cùng thon dài thẳng tắp đùi bại lộ trong không khí. Nàng hai mắt mê ly nhìn qua Ninh Tu, thanh âm kiều mị nói ra, Ninh chấp sự, ngươi xem như trở về, thật là làm cho nô gia một trận đợi thật lâu. Nàng đang khi nói chuyện, trắng nõn tuyết cánh tay tựa tại trên đầu, thẳng tắp hai chân trên giường đung đưa tới lui, da thịt tuyết trắng sáng rõ mắt người hoa. Ninh Tu nhìn thoáng qua trên đất quần áo, váy, cạp váy, thậm chí quần lót đều có. Hiện tại Hồng Mai, vô cùng có khả năng cái gì đều không có mặc. Mà như đây thật là Đông Phương Sơ mỹ nhân kế, vậy theo cái này Hồng Mai tao mị tận xương tính tình. Ninh Tu hiện tại nhào tới, đối phương tuyệt sẽ không phản kháng. Vậy tối nay chính là một cái điên loan đảo phượng đêm không ngủ. Ninh Tu thừa nhận, thân là một cái nam nhân, hắn là có chút cảm giác, nhưng hắn không đến mức cứ như vậy mất lý trí, đối Hồng Mai nói, cho ta rời đi. Hồng Mai nhìn ra trong mắt của hắn dục niệm, cười duyên nói, Ninh chấp sự, nam nữ hoan ái chính là nhân chi bản tính, ngươi tình ta nguyện, ngươi làm gì cự tuyệt đâu. Ngươi có đi hay không? Ngươi bỏ được sao? Hồng Mai vẫn như cũ ỉ lại trên giường. Ninh Tu nhìn thật sâu một chút Hồng Mai, lập tức thân thể khom xuống đem trên mặt đất quần áo từng cái nhặt lên. Hồng Mai hơi nghi hoặc một chút, đặt vào mình như thế một cái đại mỹ nhân bất động, đi nhặt quần áo. Chẳng lẽ, có cái gì khác tình thú? Ninh chấp sự, đêm đã khuya, mau lên đây nghỉ ngơi đi. Hồng Mai thổ khí như lan nói, nhưng Ninh Tu ngoảnh mặt làm ngơ, hắn nhặt xong quần áo, hướng phía cửa phòng đi đến, sau khi ra cửa lớn tiếng hô, mọi người mau đến xem a. Giường của ta bên trên nằm một cái không mặc quần áo bà điên, muốn làm bẩn vị thành niên thiếu niên a. Trong phòng Hồng Mai sắc mặt xoát biến đổi, Ninh Tu như thế hô to, khẳng định sẽ đem những người khác gọi tới. Nàng cho dù lại thế nào không biết liêm sỉ, thế nhưng không muốn thân thể trần truồng bị người vây xem, mà tại nàng muốn rời đi lúc, mới phát hiện y phục của mình bị Ninh Tu cầm đi, nàng lúc này tức giận đến răng ngà thẳng cắn, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này danh con, bất đắc dĩ, nàng đành phải bọc lấy ga giường, nhảy ra ngoài cửa sổ. Mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở trong bóng đêm, Ninh Tu nhìn đối phương bóng lưng rời đi, cười cười, lập tức nhìn thoáng qua trong tay quần áo, nhếch miệng, cửu dương thần công vận chuyển. Nóng rực chân khí quyển ra, cầm quần áo đốt thành cho bụi. Đuổi đi Hồng Mai về sau, Ninh Tu trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Ninh Tu đứng dậy hướng Bá Đao đường đi đến, nghe nói không, tối hôm qua có người nhìn thấy một nữ tử bọc lấy cái chăn trên đường phố chạy trần truồng, cũng không biết là cùng ai yêu đương vụng trộm bị phát hiện. Nữ tử kia thân pháp không kém, hẳn là một cái võ giả. Ninh Tu nghe được có người đang nghị luận, hiển nhiên là hôm qua Hồng Mai rời đi về sau, trùng hợp bị người trông thấy, nhưng bởi vì nàng thân pháp cao tuyệt, không có người thấy rõ nàng khuôn mặt. Ninh Tu cười cười, hắn tiến lên đối người nói ra, ta cũng nhìn thấy, người kia tựa như là Hồng Mai thống lĩnh a. Hồng Mai thống lĩnh, tê, đúng là nàng, ta nói ai có tốc, độ như vậy đâu, nguyên lai là nàng a. Nhưng nàng đêm hôm khuya khoắt làm sao lại làm ra loại chuyện đó. Có lẽ người ta có chạy trần chuồng hứng thú đâu, Ninh Tu thuận miệng nói một câu, không ngờ người kia như có điều suy nghĩ, mà sau đó không lâu, Hồng Mai tối hôm qua tại trên đường cái chạy trần chuồng tin tức liền cấp tốc truyền khắp Bá Đao Đường. Việc này rất nhanh liền truyền vào Hồng Mai trong tai, nàng bị tức đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lông mi mang sát, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, Ninh Tu. Ngươi cái hỗn trướng, Hồng Mai muội tử, nghe nói ngươi tối hôm qua tại trên đường cái chạy trần chuồng a. Lúc này, Lý Sơn đi đến nói, hắn giọng rất lớn, bốn phía trải qua mấy người đệ tử đều nghe được rõ ràng. Lý Sơn, ngươi cút cho ta, vốn là tại nổi nóng trạng thái bên trong Hồng Mai tức giận đến một trưởng vỗ ra. Lý Sơn lẫn mất nhanh, không có bị đánh tới, ngược lại là qua đường mấy người đệ tử bị trưởng khí chấn động đến lăn lộn trên mặt đất, Lý Sơn liếc qua, phế vật, huấn luyện lâu như vậy, thế mà ngay cả Hồng Mai muội tử chỉ là một trưởng đều không chặn được. Mấy người đệ tử giận mà không dám nói gì, tìm ta làm cái gì, Hồng Mai mắt lạnh nhìn Lý Sơn. Lý Sơn nói, thủ lĩnh gọi chúng ta đi họp, biết, Hồng Mai đè xuống hỏa khí, đi vào Bá Đao Đường nghị sự đường. Mà Hạ Châu Lục Quái những người khác cùng Đông Phương Sơ đều tại, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có một người cũng tại, đó chính là Ninh Tu. Nhìn thấy hắn, Hồng Mai kia đè xuống hỏa khí lập tức có một chút lại xuất hiện, nhìn xem Ninh Tu, nghiến răng nghiến lợi. Mấy người còn lại nhìn xem Hồng Mai sắc mặt cũng có chút cổ quái. Hồng Mai tỷ, có người nói ngươi chạy trần chuồng, thật hay giả? Hạ Châu Lục Quái bên trong kia đong đưa chống lúc lắc hài tử thiên chân vô tà mà hỏi. Ngậm miệng, người cái này chưa trưởng thành người lùn. Người lùn, Hạ Châu Lục Quái bên trong lão lục, nhìn tuổi trẻ, nhưng niên kỷ lại là ngoại trừ Vân lão quái bên ngoài lớn nhất một cái, chỉ bất quá tiên thiên tàn tật, đến 9 tuổi, thân thể liền đình chỉ sinh trưởng. Cũng chính bởi vì điểm này, người lùn phá lệ chán ghét người khác nói mình chưa trưởng thành, nghe được Hồng Mai, trong mắt của hắn hiện lên từng tia hàn ý, người cái tao lãng móng, bảo ngươi một tiếng tỷ, ngươi thật đúng là đem mình làm tỷ. Hạ Châu Lục Quái lấy thực lực xếp hạng, ta xếp thứ ba, mà ngươi, xếp tại thứ sáu, gọi ta một tiếng tỷ, không ủy khuất ngươi. Hừ, nếu không lại đánh một trận, sợ ngươi sao, Ninh Tu ở bên cạnh nhìn xem, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đều im miệng, Đông Phương Sơ quát lạnh một tiếng, một cỗ vô hình cảm giác áp bách quét sạch mà ra. Hồng Mai, người lùn thân thể khẽ run lên, lập tức không dám lỗ mãng. Hôm nay tìm các ngươi tới, không phải để các ngươi đến cãi nhau. Không biết thủ lĩnh có gì phân phó? Vân lão quái hỏi. Bá Đao Đường nhiệm vụ thứ nhất tới, mấy người hai mắt tỏa sáng, Lý Sơn nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng có thể đại khai sát giới sao. Ba ngày sau, tiến về Thanh Bình Sơn, ta muốn đem Thanh Bình môn diệt trừ, để Thanh Châu những cái được gọi là chính đạo biết, ai mới là Thanh Châu bá chủ. Đông Phương Sơ nói lời kinh người, nhiệm vụ thứ nhất liền muốn tiêu diệt hết một môn phái. Mà Hạ Châu Lục Quái bên trong có mấy trên mặt người đều lộ ra phệ huyết tiếu dung, như Lý Sơn, người lùn, còn có trẻ tuổi tăng nhân. Đối phó Thanh Bình môn, Ninh Tu suy tư một chút. Đối phó ai, hắn ngược lại là không quan trọng, Thanh Bình môn cùng Huyền Minh giáo cũng hoàn toàn chính xác có thù. Nhưng vì sao là Thanh Bình môn? Vẻn vẹn là bởi vì Thanh Bình môn cách Huyền Minh giáo gần. Mặt khác, lần này ai có thể giết Thanh Bình môn chủ, thưởng nhị phẩm dưỡng khí đan một viên. Đông Phương Sơ ném ra một cái dụ hoặc, Vân lão quái trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Hắn dừng lại tại tam phẩm cảnh giới đã có thật nhiều năm. Nếu có được đến một viên nhị phẩm dưỡng khí đan, hắn có nắm chắc đột phá nhị phẩm. Ngoại trừ Vân lão quái, Ninh Tu đối kia nhị phẩm dưỡng khí đan cũng cực cảm thấy hứng thú. Tuyên bố xong nhiệm vụ về sau, đám người liền tất cả đi xuống chuẩn bị. Ba ngày sau, Bá Đao Đường đám người tập hợp, cũng không giống chống khua chiêng, mà là từ các đội thống lĩnh mang người cải trang cách ăn mặc rời đi Huyền Minh Thành. Ước chừng 10 ngày sau, Ninh Tu mang theo Trương Thanh đám người đi tới Thanh Bình Sơn hạ trong trấn, hắn tới qua một lần, đối với nơi này cũng coi là quen thuộc, rất nhanh liền an bài tốt đám người vấn đề chỗ ở, lại qua hai ngày, Bá Đao Đường những người còn lại lần lượt đi vào. Đông Phương Sơ phát ra tín hiệu, để thống lĩnh tập hợp, chế định kế hoạch tác chiến. Kế hoạch rất đơn giản, đợi đến ban đêm, Thanh Bình môn người lúc nghỉ ngơi, từ Hạ Châu Lục Quái dẫn người chia ba đường, từ ba phương hướng giết tới Thanh Bình môn, về phần Ninh Tu mang người trông coi Thanh Bình Sơn cửa ra vào, phụ trách chặn giết trốn tới Thanh Bình môn đệ tử. Bóng đêm giáng lâm, Thanh Bình Sơn bên trong, bóng người toán loạn, ánh trăng như nước, gió đêm lạnh lẽo, mang theo túc sát chi ý. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, Thanh Bình môn chân núi. Ninh Tu mang theo Xà Tiên Cô, Trương Thanh bọn người canh giữ ở xuất nhập trên đường núi, phụ trách chặn giết những cái kia trốn tới Thanh Bình môn võ giả. Đối với dạng này việc cần làm, Ninh Tu không nói thích, nhưng cũng không bài xích. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, chém giết, vĩnh viễn là giang hồ không thiếu được một mặt. Sau đó không lâu, Ninh Tu liền mơ hồ nghe được thanh bình môn bên trong truyền đến trận trận chém giết thanh âm, một trận ánh lửa ngút trời mà lên, đốt sáng lên đêm tối. Ninh Tu để Trương Thanh bọn người tiếp tục giữ vững đường núi, còn hắn thì thả người nhảy lên đi tới một chỗ sơn phong, nơi này không sai biệt lắm là chung quanh hắn cao nhất vị trí. Đứng được cao, thấy xa, nhất là Ninh Tu hai mắt tại bị kỳ lân huyết từng cường hóa về sau, thị lực càng là siêu phàm, thấy xa không nói, trong đêm tối cũng có thể thấy được rõ ràng. Hắn nhìn về phía ánh lửa chỗ, cũng chính là vài dặm bên ngoài thanh bình môn phương hướng, nơi đó đang có một trận thảm liệt chém giết ở trên diễn. Hạ Châu lục quái mang theo mấy trăm bá đao đường võ giả thừa dịp bóng đêm giết đi vào. Mà thanh bình môn không có chút nào phòng bị giết một trở tay không kịp. Không ít đệ tử trong giấc mộng, liền bị lấy đi tính mệnh. Đợi đến bọn hắn bắt đầu phản kháng thời điểm, thanh bình môn bên trong đã là ánh lửa ngút trời, tử thi khắp nơi trên đất, một mảnh hỗn độn. Trong đó, đối thanh bình môn tạo thành tổn thương lớn nhất thuộc về Hạ Châu lục quái. Sáu người này ở trong tu vi kém nhất cũng là tứ phẩm đỉnh phong. Như Vân lão quái, khoảng cách nhị phẩm càng chỉ có cách xa một bước. Bọn hắn xuất thủ không hề cố kỵ, thanh bình môn võ giả không có mấy cái có thể tại trước mặt bọn hắn ngăn lại mấy chiêu, mà trong đó giết đến nhất hoan, lại là Lý Sơn cùng cái kia tuổi trẻ tăng nhân, cái trước chân khí cổ động, trong tay cự phủ vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, chân khí giống như gió lốc, càn quét mà ra, chỗ khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Cái sau trẻ tuổi tăng nhân, mang trên mặt từ bi chi sắc, nhưng trên thân lại là tản ra nhàn nhạt huyết quang. Song trưởng vận chuyển, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một tôn huyết sắc Phật đà hư ảnh, cái này Phật đà như kim cương trừng mắt, sát khí bừng bừng. Mỗi một trưởng oanh ra, liền có một cái thanh bình môn đệ tử bị oanh thành huyết vụ. Chiến lực ẩn ẩn tại Lý Sơn phía trên, Ninh Tu biết cái này tuổi trẻ tăng nhân, đối phương tại Hạ Châu lục quái bên trong xếp hạng thứ tư, độc môn võ học là một môn tên gọi kim cương giận trưởng pháp. Ninh Tu cẩn thận quan sát Hạ Châu lục quái chiến đấu, mỗi một cái đều rất không tầm thường. Sáu người này nếu là liên thủ, chỉ sợ đủ để chống lại nhị phẩm. Các ngươi làm càn, lúc này, một tiếng quát lớn tiếng vang lên, trong ngọn lửa, một cái tay cầm lạnh lẽo đại đao nam tử vọt ra, một đao vung vẩy mà ra, đao khí hướng phía Lý Sơn kích xạ mà đi. Một đao kia tấn mãnh năng lệ, Lý Sơn